ta tới giáo Thanh Thanh đi. Bảo bối cháu gái muốn học, làm nãi nãi Liễu Diệp thì tự nhiên sẽ không phản đối, trong nhà những người khác vội, nhưng nàng vẫn là có thể rút ra cái này nhàn rỗi thời gian mà ai cũng không dám nói cái gì. Liễu Diệp thì tuy rằng đối mấy cái con dâu yêu cầu nghiêm khắc, nhưng nàng bản thân bản lĩnh cũng không nhỏ, đem khuê nữ giao cho bà, Tô thị cũng là yên tâm. Liền ở cả nhà đều cảm thấy ở bị tội cũng bất quá là Liễu Thanh Thanh, lúc ban đầu học tập nữ hồng khi. Như vậy, ngay cả Liễu Thanh Thanh bản thân cũng là như vậy cho rằng, nhưng mà sự tình sao có thể tổng như đại gia sở liệu. Thanh Thanh, sát sau thời điểm nhất định phải nghiêm túc, cẩn thận, ngàn vạn không cần đại ý, bởi vì ngươi trong tay lấy chính là giao phay, một chút sơ sẩy liền khả năng sẽ thiết người cầm đao. Liễu Diệp thì trước hết che giấu không phải làm Liễu Thanh Thanh thiết thi, mà là thiết củ cải phiến, đối với giày mỏng đều không có yêu cầu. Liễu Thanh Thanh nghĩ, này có thể so mới. Vừa học theo hoa thời điểm muốn đơn giản đến nhiều, cầm đao, nhìn trước mặt hoàn toàn thích hợp nàng độ cao thớt, một tay kia đè lại mặt trên đã cắt thành hai nửa củ cải. Chậm một chút a, ta không nóng nảy. Liễu Diệp thì ở một bên ôm hòa mà nói. Liễu Thanh Thanh gật đầu. Sức lực nàng không thiếu, ngần ấy năm cũng đã khống chế tự nhiên, vì thế, học nàng nải nải vừa rồi bộ dáng bắt đầu thiết củ cải phiến, trước năm phiến đều thực thuận lợi, đến thứ sáu phiến thời điểm, thực chuẩn xác mà thiết. Tới tay, cảm giác đau đớn truyền đến, kia bạch củ cải thượng nháy mắt xuất hiện đỏ tươi, thứ Liễu Diệp thì có chút say xe, một phen đoạt quá Liễu Thanh Thanh trong tay đoán được. Cầm lấy nàng tay trái vừa thấy, ngón trỏ một mảnh nhỏ thịt bị hoa khai, cụp xuống ở mặt trên, máu tươi còn ở ào ạt mà ra bên ngoài mạo, Liễu Diệp thì tâm đều đi theo ở đổ máu, hốc mắt đỏ lên, Thanh Thanh. Đau quá, đây là Liễu Thanh Thanh đệ nhất cảm giác, cũng không rảnh lo chuyện than gì đó, cả khuôn mặt đều nhăn. Thành một đoàn, đôi mắt mộc mộc mà trừng mắt tay nàng chỉ, như thế nào sẽ như vậy đâu? Thường Tiếu. Liễu Diệp thì hít hít cái mũi. Thét to, ở trong sân Thường Tiếu lập tức liền chạy tiến vào, mau cổng Thanh Thanh đi tam đại gia nơi đó. Thường Tiếu gật đầu, cổng lên Liễu Thanh Thanh liền đi ra ngoài, Liễu Diệp thì chạy nhanh đuổi kịp, mà ghé vào Thường Tiếu trên lưng Liễu Thanh Thanh, trải qua lúc ban đầu đau đớn về sau, mạo huyết ngón tay có chút chết lặng, chỉ cần bất động, nhưng thật ra, không có như vậy đâu. Nhưng quay đầu lại, nhìn vội vội vàng vàng theo ở phía sau Liễu Diệp thì. Hốc mắt nóng lên, chính là lưu không ra nước mắt, điểm này, Liễu Thanh Thanh đã sớm phát giác, nải nải, ngươi chậm một chút, ta kỳ thật cũng không như vậy đâu. Liễu Thanh Thanh không nói lời này còn hảo, nàng vừa nói, cho dù là Thường Tiếu thanh âm, Liễu Diệp thì cũng nhịn không được bắt đầu mặt nước mắt, trừ bỏ lần trước rơi vào trong sông, nhà nàng bảo bối đâu chịu nổi lớn như vậy tội, sớm biết, rằng sẽ như thế, làm cái gì cơm đâu. Làm trong thôn nhân vật phong vân, cho dù là ngày mùa, chỉ cần là về Thanh Thanh, kia đều là thực chịu chú ý, trước không nói trên đường gặp được thôn dân thấy Liễu Thanh Thanh ngón tay, đầu tiên là sắc mặt biến đổi theo sau lại là đau lòng bồ dáng. Lại nói Thường Tiếu cổng Liễu Thanh Thanh vào tam đại gia sân, kia cũng là chọc hảo một đốn gà bay chó sủa. Đứng ở thu thập sân tam nải nải, đùa nghịch thảo dược tam đại gia, còn có đi theo tam đại gia học y. Thuộc hai cái đường huynh, đều sôi nổi thay đổi sắc mặt, đây là như thế nào làm cho? Tam đại gia tiếp nhận Liễu Thanh Thanh, nhìn tay nàng chỉ, đối với cùng lại đây Liễu Diệp thì quá. Tam ca, ngươi mau cấp Thanh Thanh nhìn xem, sát sau thời điểm thiết. Tam đại gia trừng mắt nhìn Liễu Diệp thì liếc mắt một cái, mới làm hai cái tôn tử đi chuẩn bị, lại đối với Thanh Thanh rất là hòa ái mà nói, Thanh Thanh, đừng sợ, chỉ là nhìn nghiêm trọng mà thôi, miệng vết thương rất nhỏ. Liễu Thanh Thanh, gật đầu, điểm này nàng đương nhiên biết, bất quá, lúc này phục hồi tinh thần lại, vẫn huyết tật xấu có xuất hiện, chạy nhanh lý quá mức. Rửa sạch, thượng trực tiếp theo băng bó, đụng tới miệng vết thương thời điểm đều là có chút đau, xem đến Liễu Diệp thì ở một bên rớt nước mắt, tam nải nải cũng đi theo đỏ hốc mắt, tam đệ muội, không phải ta nói ngươi, Thanh Thanh còn như vậy tiểu, thiết cái gì đồ ăn, này không phải hồ nháo sao? Liễu Diệp thì gật đầu, nàng phải biết rằng sẽ có này vừa ra. Sao có thể sẽ làm Thanh Thanh học sát sau? Miệng vết thương không hảo phía trước, không cần dính thủy, tam đại gia nghĩ nghĩ, nói tiếp, mấy ngày này cho nàng nhiều nấu chút bổ huyết đồ vật, nhìn xem nàng hôm nay để lại nhiều ít huyết, này khuôn mặt nhỏ bạch, nhà các ngươi nếu là không đau lòng, liền đưa nhà ta tới. Trên đường trở về, Liễu Thanh Thanh rất là áy náy, đều là bởi vì nàng không cẩn thận, mới làm nãi nãi đi theo lo lắng. Thanh Thanh a, về sau ta không học sát sao a? Về đến nhà, Liễu Diệp Thị nhìn Liễu Thanh Thanh ngón trỏ, mở miệng nói. Liễu Thanh Thanh muốn lắc đầu, có thể thấy được nãi nãi hồng hốc mắt, gật đầu. Rõ ràng chỉ là bị thương ngón tay, nhưng người trong nhà tựa hồ đương nàng là trọng thương người bệnh, cái gì đều không thể làm, hơi chút vừa động đều có người nhìn chằm chằm, nhằm chán đến nàng thậm chí chỉ có thể đủ nhìn chằm chằm trên mặt đất đến con kiến, nhìn chúng nó bò lại đây bò qua đi. Mà trong thôn người, bởi vì Thanh Thanh lúc này đây bị thương, cho dù biết các nàng trong nhà không thiếu trứng gà, kia vẫn là không ngừng mà hướng các nàng trong nhà đưa, đời ở phòng bếp có thể làm sao bây giờ? Ăn bái. Như vậy một chút tiểu thương, chính là dưỡng 20 ngày qua, ở Tam Đại gia nhìn chỉ để lại nhàn nhạt hồng ấn sau, mới giải thoát, bất quá, ngày hôm sau, Liễu Thanh Vân liền mang theo một cái khư sẹo dược lại đây. Thanh Thanh, đây là ta ở hiệu thuốc mua, nghe bọn hắn nói hiệu quả không tồi. Nếu Thanh Vân ca ca bạc đã hoa, Liễu Thanh, Thanh khẳng định sẽ hảo hảo mà dùng, vì thế, người trong nhà lại một lần kéo dài nàng dưỡng thương thời gian. Một hai phải đối phương ngón tay một chút dấu vết đều nhìn không ra tới mới, có thể tự do hoạt động. Chờ đến này lăn lộn, đã là tháng tư phân, Liễu Thanh Thanh vườn trái cây hoa khai đến so năm trước càng thêm tươi tốt, trong thôn tám núi hoang thượng thực vật cũng bắt đầu sinh trưởng, đừng nói thôn dân, chính là Liễu Thanh Thanh mỗi lần thấy đều vui tươi hớn hở. Chỉ là, không có việc gì, nhưng làm Liễu Thanh Thanh có chút nhàm chán. Nãi nãi, ta không sát sao, ngươi chỉ dạy ta như thế nào xào được không? Liễu Diệp Thị lắc đầu, kiên quyết không đáp ứng. Không có biện pháp, Liễu Thanh Thanh đành phải thời thời khắc khắc mà đi theo nàng nương, thường thường biểu đạt nàng muốn học nấu ăn mãnh liệt tâm nguyện. Tô Thị bị nháo đến không có cách nào, vì thế cùng Liễu Diệp Thị thương lượng, trước cháo Thanh Thanh đơn giản nhất năng bánh. Lúc này đây, Liễu Toàn Quý đều không có xuống. Ruộng, mà là ở trong sân chờ, sợ ra cái gì ngoài ý muốn, thường tiếu cùng là trực tiếp đứng ở phòng bếp cửa, chuỗi trường cổ nhìn. Chỉ là, ngoài ý muốn muốn phát sinh thời điểm chuẩn bị lại đầy đủ vẫn là sẽ phát sinh, Liễu Thanh Thanh đột nhiên nhảy lên chân tới, Thanh Thanh. Liễu Diệp Thị cùng Tô Thị thê lương tiếng kêu, cũng không có thể ngăn cản bi kịch phát sinh. Người đứa nhỏ này sao lại thế này? Ta không phải đã nói có nội sạn sao? Ngươi như thế nào trực tiếp thượng thủ? Tô Thị nhìn nhà mình khuê nữ trên tay nâng ra tới phao, khóc lóc nói. Liễu Thanh Thanh khóc không ra nước mắt, nàng nào biết đâu rằng, rõ ràng một chút yên đều không có, thế nhưng sẽ như vậy nâng, đến nỗi nội sạn, ngượng ngùng, nàng quên mất. Lúc này đây đi Tam Đại gia nơi đó, Phú ở một bên gật đầu phụ họa, đầy mặt tán đồng, trong mắt nhìn nhà mình đề đề tràn đầy trách cứ. Nhà các ngươi nhiều như vậy nhân thủ. Còn thiếu một cái cách làm sao? A, Liễu Đại Sơn trung khí mười phần mà quá. Thái gia gia, này cùng gia gia không quan hệ, ta chính là muốn học sẽ nấu ăn sao, có thể làm cấp thái gia gia các ngươi ăn. Liễu Thanh Thanh lại một lần ấy nấy, chẳng lẽ là nàng tùy hứng, trong lòng sầu khổ, xào cái đồ ăn có như vậy khó khăn sao? Thanh Thanh ngoan, thái gia gia biết ngươi hiếu thuận, ngươi có cái này tâm là được. Cho nên nói Liễu Đại Sơn cùng Liễu Toàn Quý là phụ tử, nhìn hắn đối Liễu Thanh Thanh kia hòa ái dễ gần bộ dáng, ở một bên đầu, đối với nhà mình nhi tử không chút khách khí mà bộ dáng. Thanh Thanh không hiểu chuyện, các ngươi nhóm người này người cũng đều không hiểu sự sao. Ta biết các ngươi tưởng cái gì? Liễu Đại Sơn một bộ ta sớm đã nhìn thấu các ngươi bộ dáng, còn không phải là lo lắng Thanh Thanh về sau hôn phu sẽ ghét bỏ Thanh. Thanh sẽ không nấu cơm sao? Hảo đi, điểm này xác thật là người trong nhà lo lắng, rốt cuộc toàn bộ Liễu gia thôn trừ bỏ trong nhà không có nữ nhân, liền không có nam nhân nấu cơm tiền lệ. Lão nhị, mệt ngươi ngày thường đầu óc như vậy linh hoạt, đơn giản như vậy sự tình đều giải quyết không được. Liễu Đại Sơn một bộ ngươi như thế nào như vậy vô dụng bộ dáng, lão tam tức phụ hiện tại còn trẻ, liền tính Thanh Thanh chiêu hôn phu sau cũng có thể đủ nấu cơm đi, càng đừng nói Thanh Thanh lúc ấy. Còn có hai cái tẩu tử, này không đều là nấu cơm nhân thủ sao? Cha nói đúng. Liễu Toàn Phú gật đầu. Mọi người như vậy tưởng tượng, liền cảm thấy Thanh Thanh hoàn toàn không có học nấu cơm tất yếu. Còn có, liền tính tới rồi cuối cùng, lão tam gia chuẩn bị phân gia, khi đó Thanh Thanh nhi nữ chỉ sợ cũng không nhỏ, nhi tử cưới tức phụ dám không cho Thanh Thanh nấu cơm. Sinh hạ nữ nhi dám không cho mẹ ruột nấu cơm. Liễu Đại Sơn mở miệng nói, ta nói cho ngươi, Thanh Thanh cả đời này đều có rất nhiều người cho nàng nấu cơm. Liễu gia cả trai lẫn gái sôi nổi gật đầu, Liễu Thanh Thanh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng thái gia gia, như vậy cũng có thể. Còn có, Thanh Thanh a, đối mặt Thanh Thanh, Liễu Đại Sơn là nghiêm túc không đứng dậy, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ nhìn nàng, ngươi cũng đừng suy nghĩ nấu cơm việc này a, thái gia gia tuổi lớn, chịu không nổi kinh hách. Đối mặt như vậy thái gia gia, Liễu Thanh Thanh còn có thể nói cái gì, chỉ phải gật đầu. Kế tiếp Liễu Thanh Thanh lại, bắt đầu dưỡng thương, phòng bếp tựa hồ đều thành nàng cấm địa, chờ đến vết sẹo đều hảo về sau. Nhìn trong phòng bếp vội đến xoay quanh đại tỷ cùng nhị tỷ, cơ linh mà chạy đi vào. Thanh Thanh, ngươi sao vào được? Liễu Ngọc Lan cùng Liễu Hoa Sen đồng thời thay đổi sắc mặt. Đại tỷ, nhị tỷ, các ngươi yên tâm, ta liền giúp các ngươi nhìn hỏa. Liễu Thanh Thanh bảo đảm nói, nhóm lửa đơn giản như vậy, ta khẳng định sẽ a. Hai tỷ muội muốn phụ trách cả gia đình cơm trưa, hơn nữa thời tiết nhiệt. Lên, có một người giúp đỡ nhóm lửa xác thật muốn nhẹ nhàng rất nhiều, lại nói, nhóm lửa việc này các nàng từ nhỏ liền sẽ, cho nên gật đầu. Lúc này đây, Thường Tiếu không có bồi ở bên ngoài, mà là đứng ở Liễu Thanh Thanh mặt sau, điểm này nhiệt độ ảnh hưởng không đến hắn. Nhưng thật ra Liễu Thanh Thanh, không một hồi liền nhiệt đến cái trán đổ mồ hôi, càng thêm mà cảm nhận được hai vị tỷ tỷ vất vả, nghe được các nàng nói thêm xài. Nàng liền ngoan ngoãn mà thêm xài, chỉ là, cũng không biết có. Phải hay không Liễu Thanh Thanh trời sinh liền cùng phòng bếp phản xung, rõ ràng nàng đều nghiêm khắc chữa theo hai vị tỷ tỷ nói tới làm. Bếp khổng ngọn lửa lại đột nhiên nhảy ra tới, cho dù là Thường Tiếu tay mắt lanh lẹ mà đem Liễu Thanh Thanh kéo ra, nàng trên đầu tóc mái vẫn là bị lửa đốt tới rồi, một cổ gây mũi hương vị ở trong phòng bếp lan tràn mở ra. So với bị dọa đến Liễu Thanh Thanh, Liễu Ngọc Lan cùng Liễu Hoa Sen bị dọa đến thảm hại hơn. Thanh Thanh, ngươi không sao chứ? Liễu Thanh Thanh vội vàng sờ sờ chính mình mặt, không đau không ngứa, chính là một đầu tóc mái đều thành cuốn cuốn, một xả liền biến thành hôi. Đại tỷ, ta không có việc gì. Được rồi, ngươi chạy nhanh đi ra ngoài đi. Liễu Ngọc Lan thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá, vừa thấy đối phương trụi lụi ráng, liền biết việc này giấu không được. Cũng may không có bị thương, hiện tại chính yếu chính là đem người này đuổi ra đi, vào ba lần phòng bếp liền ra ba lần ngoài ý muốn, lại đãi đi xuống, không chừng phát. Xin sự tình gì đâu. Đại tỷ, ngươi đừng nóng giận, ta đây liền đi. Liễu Thanh Thanh ở trong lòng ngượng ngùng cười, chuyện tốt bất quá tam, chuyện xấu cũng đồng dạng như thế. Đi ra phòng bếp Liễu Thanh Thanh quay đầu lại nhìn phòng bếp, đây là thị phi nơi, về sau khẳng định là muốn cách khá xa xa. Quả nhiên không ra Liễu Ngọc Lan dự kiến, có lẽ là từ trên xuống dưới đều, bởi vì Liễu Thanh Thanh học trù nghệ thời điểm bị mắng quá, cho nên, các nàng hai tỷ muội nhưng thật ra không có đã chịu cái. Chị chỉ trích, chỉ là, Liễu Toàn Quý đã hạ tử mệnh lệnh, sau này ai cũng không chuẩn Liễu Thanh Thanh tiến vào phòng bếp. Những việc này, Liễu Thanh Vân đều là biết đến, cha, người nói ta nếu là học trù nghệ nói, ngươi có thể hay không cảm thấy ta thực mất mặt. Ném người nào, Liễu Nguyên Thời cỏ Liễu Thanh Vân một chút, lão tử mỗi ngày nấu cơm cho ngươi nấu ăn còn không đúng rồi. Khi cha ngươi dạy ta đi, Liễu Thanh Vân có chút ngượng ngùng mà nói, Thanh Thanh sự tình ngươi cũng nghe tới. Rồi, ta đánh giá nàng không có phương diện này thiên phú. Thành A, Liễu Nguyên Thời gật đầu, đối với điểm này nhưng thật ra không phản đối, đương nhiên, này cũng giới hạn đối tượng là Liễu Thanh Thanh. Nếu là đổi làm mặt khác cô nương, hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý, nhưng tiểu tử ngươi xác định Thanh Thanh về sau liền sẽ tuyển ngươi sao? Cha, chỉ có thể là ta. Liễu Thanh Vân khẳng định mà nói. So sánh với lăn lộn đến người một nhà hải hùng khiếp phía Liễu Thanh Thanh, mấy ngày này, Liễu Hoa Mai có thể nói là vội đến chân không chạm đất. Tân niên một quá, nàng liền thu hồi chính mình một cái cửa hàng, khai cái điểm tâm phô, bên trong bán điểm tâm. Đừng nói không ăn qua cổ nhân, chính là Liễu Thanh Thanh đều khen không dứt miệng, xin ý tự nhiên là hảo đến không được. Kiếm lời lúc sau, nàng liền mua mấy cái khéo tay người, dạy bọn họ làm điểm tâm, chờ đến đặng ra tay tới, lại ở các huyện thành không xa Dương Gia Thôn mua một cái địa chủ thôn trang, chuyên môn dùng để loại ớt cay. Ban đầu nàng còn không giấu vết hỏi quá nàng cha cùng hai cái ca ca, thử bọn họ có thể hay không đi hỗ trợ trung ớt cay. Chỉ tiếc Liễu Nguyên Hòa phụ tử ba người tâm tư tất cả đều ở nhà mình đồng ruộng, vì thế, nàng lại không thể không mua mấy cái am hiểu gieo trồng hạ nhân. Chờ đến hết thảy đều thường quỹ đạo lúc sau, nàng mới tùng hoãn lại tới, mỗi ngày đi trong tiệm nhìn xem trướng, đến thôn trang xem xét ớt cây tình huống, đốc xúc hạ nhân, đảo cũng có việc nhưng làm. Đối với Liễu Thanh Thanh nháo ra những cái đó sự, trừ bỏ vô ngữ ở ngoài, liền cảm thấy người trong nhà cùng trong thôn người quá đại kinh tiểu quái. Mà Liễu Hoa Mai không biết chính, trải qua nha môn, cho nên, những việc này quản gia là trước tiên biết đến. Ngươi muốn nói cái gì? Mộc Huyện Lệnh cười hỏi. Ta chỉ là cảm thấy đại nhân ngươi, không giống cái loại này làm tốt sự không lưu danh người. Quản gia đảo không sợ sẽ chọc giận Mộc Huyện Lệnh, đồng dạng cười nói, người tốt này hai chữ cách bọn họ là ở là quá xa. Ta cũng chưa nói ta là người như vậy, Mộc Huyện Lệnh tươi cười rất đẹp, ngươi không cảm thấy thực thần kỳ sao? Liễu cô nương một cái nông gia sinh ra thôn. Cô, nhìn thoáng qua trên bàn bãi trứ danh vị bánh kem điểm tâm, loại này tay nghề là từ đâu tới? Quản gia im lặng. Còn có, kia cô nương giả tâm cũng không nhỏ, Mộc Huyện Lệnh trong mắt lóe ác thú là cùng bộ dáng giống nhau như đúc, nếu nàng có, ta nhưng thật ra muốn nhìn xem, nàng có thể đi đến nào một bước. Nói không được nàng còn có thể trở thành một cái truyền kỳ. Truyền kỳ sao? Này cũng không phải là cái gì hảo từ, đột nhiên, quản gia trước mắt sáng ngời, đại nhân, chẳng lẽ ngươi là Mộc Huyện Lệnh gật đầu, đối với Chương Nhi tới nói. Thủy càng hỗn càng tốt, liền xem kia Liễu cô nương có hay không kia bản lĩnh. Bên này ăn không ngồi rồi Liễu Thanh Thanh, đi nhiều nhất địa phương chính là vườn trái cây, vô luận là nàng chính mình, vẫn là trong thôn. Ngày này, xem qua cây ăn quả lúc sau, lại đi vào gieo trồng mà núi hoang thượng, nàng nghĩ thầm, phía trước này đó mà đã khai quá hoa, có thể hay không năm nay liền có thu hoạch. Vô luận là dây đằng vẫn là cây non đều lớn. Lên thực hảo, lá cây mật mật, lục lục, chính là đối lập khởi trong thôn tỉ mỉ hầu hạ cây nông nghiệp cũng là không lầm. Ngồi xổm xuống thân mình, mở ra mật mật lá cây, đột nhiên Liễu Thanh Thanh mở to hai mắt nhìn, nhìn kia nắm tay lớn nhỏ trái cây, chớp mắt lại chớp mắt, trái cây như cụ ở, hơn nữa như thế nào như vậy giống thói quen. Tiếu tiếu, ngươi thấy này trái cây sao? Liễu Thanh Thanh ở trong lòng hỏi. Thường Tiếu gật đầu. Cười nói, tiểu thư, ta thấy, lại tìm xem, Liễu Thanh Thanh, tưởng, chẳng lẽ này đó mà giống như là đất trồng rau đồ ăn giống nhau, là muốn mỗi năm loại mỗi năm thu, nếu là nói vậy, thật sự là thật tốt quá, kiềm chế trong lòng trào ra vui sướng, nói tiếp. Vì thế, Liễu Thanh Thanh cùng Thường Tiếu hai người đem ba cái núi hoang đều nhìn một lần, quả nhiên như thế, có ngày ngô trái cây nàng không quen biết, nhưng đại bộ phận đều là quen thuộc. Về trước gia, làm sao đi thôn trưởng gia gia trong nhà, bọn họ nghe thấy cái này tin tức nhất định sẽ cao hứng. Thường Tiếu cười gật đầu. Liễu Toàn Quý cùng Liễu Toàn Bình xác thật là rất cao hứng, không ngừng bọn họ, toàn bộ trong thôn người khiếp sợ lúc sau đều là vui sướng tươi cười, bọn họ rõ ràng đã làm tốt 2 năm sau thu hoạch trong lòng chuẩn bị, hiện giờ này kinh hỉ tới cũng quá đột nhiên. Một đám trừng lớn đôi mắt nhìn những cái đó hoàn toàn không quen biết trái cây, thôn trưởng, này đó muốn trường tới khi nào mới tính thành thục? Một cái thôn dân hỏi. Sau đó tất cả mọi người trợn tròn mắt. Bọn họ đều không quen biết, lại như thế nào sẽ biết? Bất quá, như vậy khó loại trái cây đều trồng ra, kế tiếp sự tình còn khó sao? Liễu Toàn Bình ho khan một tiếng, ta đi một chuyến Huyện Lệnh đại nhân nơi đó. Kế tiếp muốn như thế nào lộng hẳn là có người rõ ràng. Đối với Huyện Lệnh đại nhân bọn họ là tôn kính, bất quá, nghĩ lần trước nhảy ra những cái đó đại nhân, thôn dân liền rất hoài nghi, rõ ràng đơn giản như vậy biện pháp, bọn họ thế nhưng cũng chưa trồng ra, này đó đại nhân cũng quá vô. Dụng chút, được, nếu là những cái đó đại nhân tới, các ngươi nhưng đến đem các ngươi trên mặt đến coi khinh đều thu hồi tới, coi như là cho Huyện Lệnh đại nhân mặt mũi, biết không? Liễu Toàn Bình không yên tâm mà nói như vậy một câu. Thôn trưởng đại bá, ngươi cứ yên tâm đi, dân không cùng quan đấu, chúng ta lại không phải ngốc tử, điểm này vẫn là rõ ràng. Có người cười ha hả mà nói, những người khác sôi nổi gật đầu. Liễu Toàn Quý thay đổi một kiện tân y phục, tinh thần phấn chấn mà dẫn dắt. còn hắn đi huyện nha. Cho dù là biết Liễu Gia Thôn là cái thần kỳ địa phương, lúc này đây, Mộc huyện lệnh vẫn là bị kinh tới rồi, ngươi là nói những cái đó mà đã kết trái cây. Hồi đại nhân nói, đúng vậy, chỉ là thảo dân nhóm kiến thức thiển bạc, cũng không biết những cái đó trái cây khi nào thành thục, tại đây trung gian còn cần làm chút cái gì. Liễu Toàn Bình trực tiếp mở miệng nói, đi đem kia mấy cái phế vật mang lại đây, chúng ta cùng đi Liễu Gia Thôn. Mộc huyện lệnh mở miệng nói, kia, mấy người một bộ hoàn toàn không thể tin được bộ dáng, chờ đến nhìn sinh cơ chạc vào thực vật, có người thậm chí dùng sức mà xoa xoa đôi mắt, đừng nhìn, khi trái cây tuy rằng điểm nhỏ, chính là dưa hấu không sai. Mộc huyện lệnh lạnh lạnh mà nói, vài vị công bố tinh thông đại nhân hoàn toàn là một bộ bị đã kích thảm bộ dáng, tại sao lại như vậy? Có người nhịn không được hỏi, ta cũng muốn biết đâu, trong kinh thành những người đó đều là làm cái gì ăn không biết. Mộc huyện lệnh vừa đi vừa nhìn, sau đó ngẩng đầu nhìn này Liễu Gia Thôn non xanh nước biếc, hắn cũng hơi chút hiểu chút phong thủy, cũng không phát hiện là cỡ nào độc đáo địa phương a. Đại nhân, hiện giờ quan trọng nhất chính là làm này đó thuận lợi thành thục, bằng không, tới rồi tình trạng này lại ra đường rẽ, kia đến rất đáng tiếc. Liễu Toàn Bình vội mở miệng nói, các ngươi nói như thế nào? Mộc huyện lệnh nhìn hắn mang đến người hỏi. Chúng ta, bọn họ cũng không biết nên nói cái gì. Không có biện pháp, Liễu Toàn Bình đành phải mở miệng hỏi, chư vị đại nhân, này đó mà hiển nhiên cùng cây ăn quả không giống nhau, chúng ta có phải hay không giống trồng rau hoặc là loại lương thực như vậy, đến một đoạn thời gian liền bón phân. Bón phân, đối, muốn bón phân. Trong đó một người gật đầu nói, kia đại nhân, này đó lớn lên ở mầm thượng trái cây liền không nói, nhưng này đó mặn đằng thượng trái cây. Liền như vậy đặt ở trên mặt đất không có quan hệ sao? Thôn trưởng hỏi tiếp nói, bất quá, hắn mày càng nhăn, càng chặt, đi theo hắn chuỗi tay Liễu Gia Thôn người cũng là giống nhau, những người này thật sự hiểu không? Bọn họ như thế nào cảm giác đối phương còn không có bọn họ biết được nhiều? Không dài trên mặt đất lớn lên ở nơi nào? Một người khác nói, Mộc huyện lệnh nghe xong, thật sâu mà cảm thấy trở về phải hảo hảo sửa chữa một phen những người này. Kia cần không cần một lần nữa đào mương? Liễu Toàn Quý hỏi. Đào mương làm cái gì? Quản gia đi theo vô ngữ, tuy rằng Liễu Gia Thôn thôn dân có che giấu bọn họ cảm xúc, bất quá, kia trong mắt nồng đậm hoài nghi, làm hắn đều cảm thấy có chút xấu hổ. Liễu Thanh Thanh nhìn này một cái hỏi đã hết ba cái là không biết đại nhân, rõ ràng nàng đều biết đến thường thức, đối phương cũng không biết, không khỏi có chút sinh khí. Phải biết rằng những người này phía trước còn chỉ vào nàng gia gia cái mũi rống, kết quả tựa hồ một chút thật bản lĩnh đều không có. Chẳng lẽ đại nhân không biết, chúng ta nơi này lại quá không lâu chính là mùa mưa, có đôi khi sẽ hạ hơn 10-20 ngày, nếu là không đào mương nói, chẳng lẽ này đó trái cây bị ngâm mình ở trong nước còn có thể trường sao? Liễu Thanh Thanh nghiêng đầu hỏi, mắt to chói lọi mà viết ngu ngốc hai chữ. Thanh Thanh. Liễu Toàn Quý sờ sờ Liễu Thanh Thanh đầu, cười tủm tỉm mà nói, đại nhân, tiểu hài tử không hiểu chuyện, bất quá, nàng nói cũng không sai, nơi này tuy rằng có chút độ dốc, nhưng nếu là không có mương nói, vẫn là dễ dàng phao đến. Còn có, vô luận là này đó mặn đằng vẫn là cây non hoặc là về sau sẽ thực trọng trái cây, có phải hay không đều phải nghĩ cách đưa bọn họ cố định trụ, để tránh trái cây quá nặng xả hỏng rồi mầm. Như thế nào cố định? Các thôn dân lại không kiên nhẫn trả lời đối phương nói, rõ ràng là bọn họ tưởng lấy kinh nghiệm nghiệm, hiện tại đều đảo lại. Còn có, này đó lá cây muốn hay không cắt rớt một ít, liền cùng trong nhà loại quả đồ ăn giống nhau, lá cây lớn lên quá hảo, trái cây hấp thu trong đất hơi nước cùng cố sức ngược lại sẽ thiếu một ít. Cái này, hảo, Mộc huyện lệnh đã không muốn nghe những người này ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Các ngươi dựa theo các ngươi biết đến biện pháp lộng đi, đến nỗi khi nào thành thục, Mộc huyện lệnh nhíu mày, này đó không loại ra quá trái cây người chỉ sợ càng không biết, nghĩ nghĩ, đối với một bên quản gia nói, ngươi ghi nhớ nơi này có này đó trái cây. Quản gia gật đầu, theo sau Mộc huyện lệnh đối với thôn trưởng nói, quá mấy ngày ta sẽ làm người đưa tới mỗi dạng trái cây thành thục bộ. Dáng bức họa cuộn tròn, các ngươi cảm thấy chính thời điểm cũng đừng cử động. Này đó trái cây ta đều ăn qua, đến lúc đó ta ở lại đây. Đa tạ huyện lệnh đại nhân. Thôn trưởng rất là chân thành cảm tạ. liền ở ngay lúc này, đột nhiên có nhân khí thở hổn hển mà chạy tới, toàn quý nhị bá, nhà các ngươi đã xảy ra chuyện, nguyên hòa hắn cha vợ gia tới thật nhiều người, đang ở nhà các ngươi khóc lóc nỉ non, các ngươi mau trở về nhìn xem đi. Vừa nghe lời này, Liễu toàn quý mặt đều đen, thượng một lần. Là lão đại gia, lúc này đây là lão nhị gia, còn ở như vậy thời điểm, hắn trong lòng như thế nào sẽ không bực bội, ánh mắt trừng hướng hắn phía sau Liễu Nguyên Hòa, chỉ thấy hắn cũng là vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn lộng không rõ trạng huống. Cha, chúng ta vẫn là đi về trước nhìn xem, trong nhà liền nương các nàng, khả năng đỉnh không được. Liễu Nguyên Tiêu nghĩ lần trước thời điểm, không khỏi lo lắng mà nói. Chương 53 cho dù Liễu Toàn Quý lúc này trong lòng cảm thấy lão mất mặt, nhưng đối với Liễu Nguyên Tiêu đề nghị vẫn là cam chịu, bất quá, lại không có cấp sống sống mà trở về đuổi, một là Miêu gia cửa này thông gia cũng không có Chương gia những cái đó, nam nhân lỗ mãn xúc động, này từ Dương thị cùng Miêu thị hai người tính cách là có thể nhìn ra được tới, thứ hai, huyện lệnh đại nhân còn ở nơi này, hắn không thể quá thất lễ. Đại nhân, làm ngươi chê cười, chúng ta liền đi về trước. Nhìn nhà mình gia gia cực lực che giấu trên mặt khó coi, lộ ra có chút cứng đờ tươi cười, Liễu Thanh. Thanh ở một bên nhìn đau lòng đồng thời, lại không khỏi oán trách nhị bá mẫu người nhà, có chuyện gì ta có thể ngồi ở tới chậm rãi thương lượng, là nếu bàn về ra thị phi đúng sai, vẫn là muốn làm ra cái giải quyết biện pháp đều có thể, như vậy nháo mở ra trừ bỏ đại gia trên mặt đều không hảo quá ở ngoài. Căn bản là một chút chỗ tốt đều không có. Đi thôi. Mộc huyện lệnh tươi cười như cũ, cũng không nhiều lời. Cái này làm cho Liễu gia năm cái nam nhân trong lòng dễ chịu thiếu. Trong nhà xảy ra sự tình, Liễu Thanh Thanh tự nhiên cũng muốn trở về nhìn xem. Ở cách các nàng gia còn có hảo xa khoảng cách, Liễu Thanh Thanh liền nghe thấy nữ nhân mắng, hài tử tiếng khóc. Đương nhiên này trong đó còn kèm theo nhà nàng đại bá nương lớn giọng. Ta nói, các ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dương thị nhìn Miêu gia này già trẻ lớn bé, nam kia nữ nữ, hai tay chống nạnh, chắc nịch thân mình đi phía trước vừa đứng, cho dù Miêu gia trung còn có vài cái tráng niên nam tử, nàng cũng không sợ chút. Nào, lông mày đứng chổng ngược, muốn khóc tan cấp lão nương lăn bên ngoài khóc đi, đừng ô uế ta vừa mới quét tước quá địa phương, nhìn các ngươi này một trương trương khổ qua mặt, thật nàng nương đen đuổi. Đại tẩu, Miêu thị lúc này đã khóc đến thở hổn hển, cả người phản phất đã hạ liền sẽ té xịu yếu ớt bộ dáng, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Các nàng chính là ta thân nhân. Thì tính sao? Dương thị thanh âm có thể so Miêu thị lớn thật nhiều, lời này vừa mới nói xong, động tác. Nhanh nhẹn mà sao khởi một bên cái chổi, các ngươi có đi hay không, cũng không ra đi hỏi thăm lão nương là ai, cũng dám tới nhà của ta Dương oai. Ta nói cho các ngươi, môn đều không có, mau cút. Nếu không, ta đã có thể đánh người, quản các ngươi có phải hay không trưởng bối, cái gì ngoạn ý. Liễu Thanh Thanh vào cửa thời điểm, liền thấy này phó cảnh tượng, hảo đi, nàng thừa nhận, đại bá nương quả nhiên cùng nàng những cái đó huynh đệ là một cái nương sinh, nhìn này dũng mãnh, phẩm. Chừng thường chiến trường đều có thể đủ hù trụ người. Bất quá, Miêu gia bên này người cũng có lợi hại. Ngươi đánh nha, hoặc là ngươi hôm nay đem chúng ta đều đánh chết, nếu không, chúng ta chính là thành quỷ đều sẽ không buông tha các ngươi này đó sát ngàn đao, lạng tâm lạng phổi, ông trời, ngươi mở to trợn mắt đi, những người này đều nên thiên lôi đánh xuống. Cái này kêu khóc nữ nhân giọng cũng không có Dương thị đại, nhưng bén nhọn thê lương thật sự, nghe vào người lỗ tai rất là không thoải mái. Một bên đỡ Miêu thị Liễu Hoa Mai, đem trong nhà năm người hắt một khuôn mặt đứng ở cửa, trong lòng biết không tốt, vội vàng lớn tiếng mà nói, ông ngoại, bà ngoại, các ngươi trước lên, có chuyện gì các ngươi nhưng thật ra nói a, liền như vậy kêu khóc tính chuyện gì a? Ngươi, ngươi, Liễu Hoa Mai bà ngoại cùng Miêu thị là một cái diễn xuất, chỉ biết nước mắt ào ào đi xuống rớt, chân chính có ý nghĩa nói một chữ cũng chưa nói ra, ta đáng thương đại tôn tử a. Như vậy kêu rên. Một câu, vốn dĩ liền ngồi trên mặt đất nàng, cả người đều lung lay sắp đổ, kia bộ dáng, thật đúng là làm không vốt tình huống người cho rằng nàng đại tôn tử đã chết đâu. Cho nên đâu, người kia đại tôn tử sống hay chết cùng nhà của chúng ta có cái gì quan hệ? Dương thị nhưng không có như vậy nhiều đồng tình tâm, thập phần thiếu tấu mà nói, chính là đã chết, các ngươi cũng về nhà gào tan đi, đừng chiếm nhà của chúng ta mà. Lời này quả thực liền chọc trúng Miêu gia người tâm oa tử, kêu khóc. Đến lợi hại nhất hai người cọ đến một chút đứng lên, hướng tới Dương thị nhào tới, Tô thị cùng Vân thị đỡ Liễu Diệp thị ở phía sau cẩn thận nhìn chằm chằm, tình huống hiện tại thực rõ ràng, vô luận nàng đại tẩu vừa mới nói chuyện có bao nhiêu khó nghe, ở các nàng xem ra chính là Miêu gia người tự tìm, đối với đen đuổi việc, các nàng chính là thực kiên kỵ. Hơn nữa Dương thị như thế nào cũng coi như là người trong nhà. Cho nên, hai người trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ cần Dương thị đỉnh đầu. Không được, các nàng liền sẽ ở trước tiên tiến lên, nông thôn nữ nhân, ngày thường lại ôn nhu, thật làm khởi giá tới, kia hung hãn trình độ cũng là không dung bỏ qua. Mà Liễu Thanh Thanh trợn mắt há hốc mồm, mà nhìn nhà nàng đại bá nương múa may cái chổi, rất là thoải mái mà một đôi nhị, Miêu gia hai nữ nhân hoàn toàn không thể gần người, nhưng thật ra bị cái chổi quét tới rồi vài hạ. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh Thanh không tự chủ được mà đem ánh mắt chuyển qua Liễu Nguyên Tiêu trên người. Trong mắt mang theo bội phục, cũng chỉ có nàng đại bá mới có thể đem như vậy bưu hẳn đại bá nương trấn trụ, nếu là gặp gỡ cái hơi chút nhu nhược một chút nam nhân, kia trường hợp sẽ là thế nào, nàng cũng không dám tưởng tượng. Liễu gia nam nhân không có động, nếu người trong nhà không có hại, bọn họ cũng liền không nóng nảy, dù sao nơi này là Liễu gia thôn. Ngoài la nháo sự người trước nay liền không có chiếm được quá hảo. Liễu Nguyên Tiêu đối với nhà mình bà nương sức chiến đấu đó là rất quen thuộc, nguyên bản còn ở một bên thảnh thơi mà nhìn, cảm giác được nhà mình chất nữ kính nể ánh mắt, như thế nào đều cảm thấy quỷ dị. Đại tẩu, nhị tẩu, Miêu thị nhìn nhà mẹ đẻ hai cái tẩu tử có hại, có chút không biết làm sao, ở nhà nhiên nàng vẫn luôn cùng Dương thị có ngăn cách, sốt ruột dưới, thế nhưng quên mất nàng sở trạm địa phương. Hai mắt đẫm lệ nhìn về phía nhà mình hai cái nhi tử, Thanh Bách, Thanh Sam, mau đi ngăn lại các ngươi đại bá nương, làm nàng đừng đánh. Liễu Thanh, Bách huynh đệ hai người vô ngữ, bọn họ chính là đầu óc hư rớt, cũng sẽ không đi ngăn đón đại bá nương, hiện tại còn không nói đúng sai, nhưng có một chút bọn họ nhớ rất rõ ràng, bọn họ là họ Liễu. Hai cái nhi tử không hiểu, Liễu Hoa Mai trong lòng sốt ruột đến không được, nàng cảm thấy như vậy nháo đi xuống. Tình huống sẽ so với trước đại bá nương nương gia sự tình còn muốn nghiêm trọng, nhưng mấu chốt nhất sự tình, nàng đến bây giờ cũng không biết ông ngoại này một nhà rốt cuộc vì cái gì muốn. Tới như vậy vừa ra, nhìn bên này đảo tình huống, Liễu Hoa Mai đại cửu cùng nhị cửu rốt cuộc nhịn không được, tiến lên muốn hỗ trợ, Liễu Nguyên Tiêu nơi nào có thể làm, hai vị, nếu muốn đánh nhau nói chúng ta huynh đệ mấy cái phụng bồi, ta kia bà nương có cái gì không đúng. Tự nhiên từ ta tới giáo huấn, nhưng không cần phải các ngươi động thủ. Một bên vũ cây chổi Dương thì cười đến thập phần vui sướng, năm đó nàng ở Dương gia được sủng ái trình độ nhưng chút nào không thể so Liễu Thanh Thanh. Kém, cha mẹ sủng, mấy cái ca ca yêu quý, đó là không có nửa điểm không hài lòng. Làm mai thời điểm, sở dĩ chọn trung Liễu Nguyên Tiêu, chính là bởi vì hắn che chở Liễu Nguyên Hòa cùng người đại gia khi hung hãn. Nàng thích vô cùng, tự như hiện tại như vậy, ở Dương thị trong mắt, lúc này mới xem như có thể đáng tin nam nhân. Liễu Nguyên Tiêu nói rơi xuống hạ, hắn mặt khác ba cái huynh đệ bao gồm Liễu Nguyên Hòa, đều không có cho dự mà đứng ra, kia ý tứ là lại rõ ràng bất quá. Đối với nàng cha, thái độ, Liễu Hoa Mai cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là một lòng không ngừng mà đi xuống trầm, quả nhiên ở thời điểm mấu chốt. Hắn cha là không chút cho dự đứng ở hắn huynh đệ bên này, đến nỗi nương, ở hắn trong lòng trải qua mấy năm nay lăn lộn, chỉ sợ là càng ngày càng không quan trọng. Điểm này Liễu Hoa Mai cùng nàng tỷ tỷ ca ca đều nghĩ đến minh bạch, chỉ là Miêu thị cùng Miêu gia người không thấy rõ. Miêu thị trừng lớn đôi mắt nhìn Liễu Nguyên Hòa, trong mắt lóe khiếp sợ, nếu nhìn kỹ, nói, kia khiếp sợ mặt sau còn có sợ hãi, bởi vì ở ngay lúc này, nàng đột nhiên nhớ tới đã lâu phía trước. Hoa Mai cùng nàng nói qua nói, đây là nàng tướng công lựa chọn sao? Hảo ngươi cái Liễu lão nhị, Miêu gia đại cửu chỉ vào Liễu Nguyên Hòa, cũng có chút không thể tin được, rốt cuộc, ở bọn họ trong mắt, Liễu Nguyên Hòa nói được dễ nghe điểm là thành thật, hảo đắn đo, nói được không dễ nghe chính là vô dụng, không nghĩ tới lúc này hắn nhưng thật ra dám đứng ra, ngươi thực hảo, tam muội thu, thập đồ vật, cùng ta về nhà mẹ đẻ. Đại cửu, ngươi có thể hay không không cần thêm phiền. Liễu Hoa Mai hiện tại thật là thực có thể thể hội Liễu Ngọc Lan lúc trước tâm tình, liền tính như vậy có thể uy hiếp đến nàng cha, nhưng đại cửu, ngươi cho rằng ông nội của ta cùng ông ngoại là giống nhau tính cách sao? Ngươi câm miệng cho ta, ăn cây táo, rào cây sum đồ vật. Miêu gia đại cựu đối với Liễu Hoa Mai quát, ăn cây táo, rào cây sum, liền cái này bốn chữ làm Liễu Hoa Mai tức giận đến mặt đều trắng bệch. Nàng chỉ là không nghĩ làm nàng gia tan, nhưng cũng không đại biểu nàng Liễu Hoa Mai là cái dễ khi dễ. Hành A, đại cửu, nếu ngươi như vậy năng lực, ngươi tiếp tục. Nói xong trực tiếp buông tay, thậm chí đều nguyện ý lại đỡ nàng nương, bởi vì nàng thật sự chịu không nổi Miêu thị trách cứ ánh mắt. Nếu như vậy không biết người tốt tâm, nàng làm sao khổ đem chính mình làm cho trong ngoài không phải người. Thất thần làm cái gì, ngươi liền nhìn cha mẹ ngươi, đại tẩu nhị tẩu như vậy bị. Khi dễ sao? Miêu gia đại cửu đối với Miêu thị quá. Mặt khác một bên chiến đấu đã kết thúc, Dương thị xử cái chổi hơi hơi thở dốc, mà mặt khác hai nữ nhân đã đầu bù tóc rối, quần áo bất chỉnh, sống thoát thoát bà điên, hô hô mà thở gấp đại khí, phỏng chừng không có cái gì sức lực, đáng giá kia hai mắt hạt châu trừng mắt Dương thị. Liễu Nguyên Hòa không nói chuyện, Liễu gia nam nhân khác cũng không có mở miệng, thực rõ ràng là đem lựa chọn quyền giao cho Miêu thị, nhưng Liễu Hoa Mai huynh muội bốn cái đều minh bạch, nàng nương nếu là thật đi thu thập đồ vật nói, liền không có lại trở về khả năng. Cũng may Miêu thị cũng không có hôn đầu, đại ca, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi như vậy bức ta cái này thân muội muội tính sự tình gì? Chính là a, lão đại, có chuyện hảo hảo nói. Ngồi dưới đất Miêu lão nhân mở miệng nói. Liễu Thanh Thanh ở trong lòng trợn trắng mắt, cảm tình náo loạn lâu như vậy, chính sự một câu cũng chưa đề. Ngọc Lan, Thanh Bách còn có các ngươi mấy cái, đi đem. Kế mang sang tới, bọn họ nguyện ý ngồi dưới đất là bọn họ sự tình, chúng ta Liễu gia người nhưng không có như vậy thói quen. Liễu Toàn Quý lên tiếng, kia tự tin thật rõ ràng so vừa mới Miêu lão nhân muốn đủ đến nhiều, tác dụng lớn hơn nữa. Không phát hiện Liễu Ngọc Lan mấy cái ngoan ngoãn mà đi đoan ghế, đương nhiên, trước hết mang sang tới ghế dựa là cho Liễu Toàn Quý. Tiếp theo là Liễu Diệp Thị, sau đó mới là Liễu Nguyên Tiêu bốn huynh đệ. Chờ đến Liễu gia trừ bỏ đời cháu hài tử đều đứng ngoài, mặt khác nam nữ nhất nhất ngồi xuống sau, mới cho Miêu gia người đoan. Miêu Thị chảy nước mắt là đứng cũng không được ngồi cũng không xong. Người nếu là Liễu gia người liền ngồi, nếu là Miêu gia người liền đi bọn họ bên kia. Liễu Nguyên Hòa lời này rơi xuống hạ, Miêu Thị liền không có chút nào do dự, ở hắn bên người thật cẩn thận mà ngồi xuống. Miêu gia người nhưng thật ra thực kiên cường, một bộ một hai phải đối phương ở thỉnh bọn họ mới đứng dậy bộ dáng, chỉ tiếc Liễu gia người trừ. Bỏ Miêu thị ở ngoài ai cũng không có khai cái kia khẩu. Hảo, các ngươi nháo đủ rồi sao? Liễu Toàn Quý trầm khuôn mặt mở miệng hỏi. Hừ, Miêu gia đại cửu hừ lạnh một tiếng, ngồi dưới đất một bộ hoàn toàn không hợp tác bộ dáng. Miêu đại căng, đừng cho ngươi mặt không biết xấu hổ. Liễu Nguyên Tiêu đối với Miêu gia đại cửu, cũng chính là Miêu đại căn quá, cũng dám cho hắn cha nhăn mặt, nếu không phải xem ở lão nhị mặt mũi thượng, ngươi tin hay không lão tử hiện tại liền đi làm huyện lệnh đại. Nhưng đem các ngươi một đám đều bắt được đến trong phòng giam, ném thử ngồi đại lao tư vị. Liễu Nguyên Tiêu nói chuyện là một chút cũng không có hại, nếu ngươi đều dám cho hắn cha nhăn mặt, kia hắn làm trò đối phương cha mặt tự xưng lão tử cũng không có gì ghê gớm. Dương thì ở một bên hung hăng cật đầu. Liễu lão đại, ngươi cho rằng lão tử là dọa đại. Miêu đại căng ngạnh cổ quá. Ta nếu là có ngươi như vậy không biết xấu hổ nhi tử, ta liền bản thân tìm cái không ai địa phương, chải lưng quần, đem chính mình treo cổ. Liễu đại sơn từ Liễu Toàn Phú đỡ lại đây, nghe thế câu nói, lập tức trào phúng mà nói. Chính là, Liễu Toàn Phú cật đầu, tuy rằng hắn đề đề rất khó đến có cái gương mặt tươi cười. Khả nhân phẩm vẫn là đáng tin, nơi nào sẽ giống Miêu gia những người này, một đống tuổi ngồi dưới đất cũng không cảm thấy mất mặt, không biết xấu hổ đồ vật. Vừa nhìn thấy Liễu Đại Sơn cùng Liễu Toàn Phú, Liễu gia người sôi nổi đứng dậy, đại ca, ngươi như thế nào đem gia mang lại đây, không? Biết hắn không thể bị khinh bỉ sao? Hừ, ngươi này đó túng bao, có thể làm ta bị khinh bỉ. Liễu Đại Sơn khinh thường mà nhìn Miêu gia người liếc mắt một cái, đột nhiên sắc mặt cứng đờ. Sau đó về phía sau chuyển, đại nhân, làm ngươi chê cười. Không có việc gì. Mộc huyện lệnh đã đem hắn mang đến người đuổi đi, vốn dĩ hắn cũng là phải rời khỏi, Nhưng ở trên đường gặp được Liễu Đại Sơn mang theo hắn đại nhi tử cấp sóng sóng, mà hướng bên này đuổi, trong lòng cái kia hâm mộ, khi nào nhà hắn vị kia cũng có thể như vậy tinh thần liền hảo, rõ ràng trong nhà vị kia so với hắn tuổi tiểu nhị 10 tuổi. Cho nên, nhịn không được một đường trò chuyện lại đây, không nghĩ tới sự tình còn không có thu phục, chi bằng tiếng vào thấu xem náo nhiệt, nhìn xem này chân quê cãi nhau cùng bọn họ có cái gì bất đồng. Bất quá, vừa tiến đến hắn liền cảm thấy mới mẻ, bọn họ kia một đám người vô luận trong lòng đem đối phương hận đến muốn chết, nhưng nói chuyện đều là khách khí có lễ, nơi nào giống những người này như vậy, da mặt đều không cần. Lúc này đây, không cần Liễu Toàn Quý phân phó, Liễu gia nữ nhân liền đi nấu nước, đoan ghế. Đừng tưởng rằng nông gia người liền không chú ý, ít nhất ở Liễu gia thôn, vô luận làm nơi nào, cơ bản đều là ấn mối phận tới. Lúc này đây, Mộc Huyện lệnh như cũ không có ngồi ở chính giữa nhất, Liễu Đại Sơn vị trí, hắn ngồi ở Liễu Đại Sơn bên trái. Lão nhị, rốt cuộc sao lại thế này? Liễu Đại Sơn hỏi Liễu Toàn Quý. Liễu Toàn Quý lắc đầu, ta trở về lâu như vậy, bọn họ vẫn luôn ở nháo, đến bây giờ cũng không biết những người này là vì cái gì. Nói một chút đi, Mộc Huyện lệnh thu hồi thân hòa tươi cười. Trên mặt treo khai đường khi uy nghiêm gương mặt, các ngươi có cái gì ủy khuất, cứ việc cấp bản quan đã đến, ta nhất định sẽ vì các ngươi làm chủ. Nói xong, Mộc Huyện lệnh chính mình ở trong lòng đều cảm thấy buồn cười, tới Liễu gia thôn rất nhiều lần, đây mới là lần thứ hai hành sự hắn thân là huyện lệnh chuyện nên làm, nghĩ hắn quả nhiên có chút không làm. Việc đàng hoàng, Miêu gia bên này vô luận là chơi xấu gia, vẫn là thấp trọng khóc thúc thích đều có chút há hốc mồm. Bọn họ nhưng thật ra không có hoài nghi Mộc Huyện lệnh thân phận, rốt cuộc nhân gia khí thế bãi tại nơi đó, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới này huyện lệnh đại nhân tới đến nhanh như vậy. Liễu lão đại, ngươi tàn nhẫn, không nghĩ tới ngươi thật sự dám báo quan, ta muội, ngươi nhìn xem ngươi gả đều là chút người nào, bọn họ là hận không thể chúng ta một đám đều xui xẻo. Miêu đại căng, đối với Miêu thị quá, nói, chuyện gì, ở đại nhân trước mặt, ở hô to gọi nhỏ. Chờ ăn trượng hình sao? Quản gia làm hết phận sự mà ngồi sư gia sự tình, hắc mặt mang sát khí bộ dáng, sợ tới mức Miêu lão nhân cả người đều là run lên, chính là Miêu đại căn sắc mặt cũng có chút trắng bệch, càng không cần phải nói những cái đó chỉ biết buồn rầu nữ nhân. Mộc Huyện lệnh xem, như nhìn ra tới vì cái gì đến bây giờ còn chưa nói đến chính sự lên đây, cảm tình tất cả tại càng quấy mặt trên. Đại nhân, ngươi muốn thay Thảo Chân làm chủ, Miêu đại căn một sử vừa rồi cường thế, lắp bắp mà nói, ta tiểu cháu trai, ngươi nhìn xem, hiện tại sinh tử chưa biết, đều là bị Liễu gia người cấp làm hại. Lúc này, mọi người mới chú ý tới trong đó một nữ nhân trong lòng ngực hài tử, trên mặt toàn là không bình thường đó ửng, một bộ rất là khó chịu bộ dáng, xem tuổi, kia hài tử còn không có thanh đồng đại. Các ngươi này không phải hồ nháo sao? Hài tử đều bệnh thành như vậy, còn không mang theo hắn đi xem đại phu, hảo hảo mà dưỡng, Liễu Đại Sơn thật sự là nhẫn không đi xuống, người già rồi, đối hài tử liền phá lệ thương tiếc, nhìn cùng nhà hắn tặng tôn tử không sai biệt lắm tuổi hài tử, cho dù Miêu gia người chán ghét, cũng quái không đến hài tử trên người, các ngươi có hay không trường đầu óc, còn mang theo hắn ra tới lắc lư, là ngại đứa nhỏ này bệnh đến không đủ nghiêm trọng sao? Cha, đừng nóng giận, tiểu tâm thân mình. Liễu Toàn Phú vội vàng nói, hắn tuy rằng cũng không tán đồng, nhưng kia, dù sao cũng là con nhà người ta, người khác cha mẹ cũng không đau thích, hắn thân là một ngoại nhân, tự nhiên không hy vọng nhà mình thân cha thân thể bởi vậy mà có cái gì không tốt. Còn không phải các ngươi, nếu không phải các ngươi làm cho cái kia trại nuôi gà, Miêu đại căn nhắc tới cái này liền tới khí, ta tiểu chất nhi có thể trở thành như vậy sao? Mọi người vừa nghe càng không rõ, bọn họ Dương gia trại nuôi gà có cái gì vấn đề, nhưng Miêu thị sắc mặt rồi lại trắng một tầng, khẩn cầu mà. Kêu lên, đại ca, ngàn vạn không cần là nàng tưởng như vậy. Nói rõ chút, Mộc Huyện lệnh mở miệng nói. Năm trước thời điểm, ta muội nói bọn họ trại nuôi gà kiếm lời thật nhiều, hơn nữa tiền vốn cũng không nhiều lắm lại không phế sự tình gì, vì thế nhà của chúng ta cũng lộng một cái. Miêu đại căn mở miệng nói, năm trước một năm đều hảo hảo, nhưng từ tháng trước khởi, trại nuôi gà gà lục tục mà tử vong, đến bây giờ, mấy trăm chỉ gà, liền dư lại mấy chục chỉ, nếu như không phải Liễu gia người lộng cái gì trại nuôi gà, cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Nghe thế sự, Mộc huyện lệnh cùng quản gia sắc mặt đều có chút thay đổi, bọn họ đã vô tâm tư đi quản đối phương quỷ dị logic, cho nên, đứa nhỏ này là ăn kia đã chết gà vẫn là có vấn đề trứng gà mới sinh bệnh. Mau nói, quản gia thanh âm có xưa nay chưa từng có nghiêm túc, thậm chí trên người đều mang theo sát khí. Có thể là trứng gà, chúng ta biết bệnh chết gà là không thể ăn. Miêu đại căng thấp thỏm mà nói, bệnh gà toi. Mọi người trong đầu đều nghĩ như vậy hai chữ, sắc mặt một đám đều trắng, phàm là dính vào ôn tự, vậy không có chuyện tốt. Tứ thẩm, mau mang hoa nhài cùng thanh đồng về phòng đi. Liễu thanh thanh cũng nánh cái giật mình, nghĩ tiểu hài tự sức chống cự nhược, vội vàng đối với Vân Thị nói. Thanh thanh, ý của ngươi là... Vân Thị nghĩ đến một loại khả năng, cả người đều có chút say xe. Kêu ngươi đi liền đi, đâu ra như vậy nói nhảm nhiều. Liễu Nguyên Phong đối với Vân Thị quá, nhanh lên. Dương, thì sợ tới mức vội vàng làm hai cái nữ nhi đuổi đi đến trong phòng đi. Nương, ta không có việc gì, ta cùng cha bọn họ trở về vãn. Liễu Thanh Thanh lắc đầu, vừa mới nàng sở dĩ như vậy nói cũng sợ vạn nhất, chính là kiếp trước, cầm lưu cảm cũng là thực dọa người. Đại nhân, quản gia không nghĩ tới trở về một chuyến thế nhưng sẽ phát sinh chuyện như vậy, thỉnh mau sẽ huyện nha. Nguyên bản lo lắng người trong nhà Liễu gia người nhìn về phía Mộc huyện lệnh, vẻ mặt áy náy, đặc biệt là Liễu Đại Sơn, hắn liền không nên đem Mộc huyện lệnh đưa tới trong nhà tới, này muốn vạn nhất có cái tốt xấu. Hắn không được tự trách chết a. Mộc huyện lệnh đứng dậy, các ngươi đừng cái dạng này, nghiêm trọng nhất không phải các ngươi nơi này, mà là Miêu gia thôn, các ngươi đã chết gà xử lý như thế nào? Còn có phía trước trứng gà, gà chôn, trứng gà có chút chính mình ăn, có chút bán. Miêu đại căn hoàn toàn đã không có vừa rồi khí thế, run run rẩy rẩy mà nói. Mộc huyện lệnh mặt lại đen một tầng, tuy rằng phía trước ôn dịch đã qua đi thật lâu. Nhưng bọn họ hẳn là biết gặp gỡ chuyện như vậy nên xử lý như thế nào, này Miêu gia thôn thôn trưởng là chuyện như thế nào. Trầm mặt một chút, quản gia, dẫn bọn hắn hồi Miêu gia thôn, ta về trước huyện nha, thực mau sẽ mang đại phu qua đi. Là, đại nhân. Quản gia cung kính mà nói, theo sau xoay người, hoàn toàn không có sắc mặt tốt, đi mau, chọc theo đường đi cho ta đem miệng nhắm lại, nếu không, đừng trách ta đại khai sát giới. Là, Miêu gia. Người lúc này mới biết được sự tình có bao nhiêu nghiêm trọng, huống chi nếu thật là bệnh gà toi nói, bọn họ toàn gia không thể nghi ngờ là nhất thảm. Miêu gia người rời đi khẩu, Liễu Toàn Quý đột nhiên mở miệng, đại nhân, ta có 6 cái tôn tử ở huyện học đọc sách, ngươi có thể hay không hỗ trợ an bài bọn họ một cái trụ địa phương, ở sự tình không giải quyết phía trước, làm cho bọn họ liền không cần hồi thôn. Mộc huyện lệnh gật đầu, trong lòng càng thêm bực bội kia Miêu gia thôn người, đây là viện môn đóng lại, ngàn vạn đừng làm nguyên đông bọn họ tiến vào. Liễu Toàn Quý rất là quyết đoán mà nói. Liễu Nguyên Tiêu gật đầu, đứng dậy đem viện môn đóng lại lúc sau, lùi ra phía sau vài bước, chờ. Cha, đại ca lần này liên lụy các ngươi. Liễu Toàn Quý vẻ mặt đau khổ nói. Đánh rắm, lần trước đều có thể vượt qua, lần này cũng nhất định không có việc gì. Nói không chừng căn bản là không phải bệnh gà toi, chỉ là chúng ta suy nghĩ nhiều. Liễu Đại Sơn nói xong lại cười, liền tính không qua. Được, ngươi cùng lão đại đều có người kế nghiệp, cũng không xem như tệ nhất, chỉ là đáng tiếc ta nhiều năm như vậy nhà tôn tử cùng tằng tôn, còn có ta Thanh Thanh. Đối với dịch bệnh, Liễu Thanh Thanh hiểu được không nhiều lắm, trước kia cũng là ở trong TV xem qua, cũng không có phát sinh ở bên người nàng, cho nên, sự tình phát sinh đến bây giờ. Nàng còn cảm thấy như là nằm mơ giống nhau, như vậy không chân thật. Bất quá, vô luận kết quả như thế nào, lúc này đây nàng đều phải cùng người nhà ở. Một khối, dù sao nàng như thế nào cũng không cần lại bị ném xuống chỉ còn một người sinh hoạt, cho nên, nàng nhưng thật ra không cảm thấy sợ hãi. Liễu Hoa Mai cảm giác cùng Liễu Thanh Thanh không sai biệt lắm, nàng thậm chí nắm bản thân một chút, phát giác thật không phải nằm mơ, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Ông ngoài các nàng toàn gia thế nhưng sẽ cho các nàng gia mang đến như vậy tai nạn, nếu là thật không qua được. Vội vàng lắc đầu, sẽ không, ông trời an bài nàng từ hiện đại đi vào. Cổ đại, này dụng ý tuyệt đối không phải là làm nàng chết ở ôn dịch trung, nghĩ đến đây, nhìn về phía Liễu Thanh Thanh, thái gia gia nói được không sai, Nếu có thể vượt qua lần đầu tiên, như vậy lần thứ hai cũng sẽ không có sự. Bên ngoài Liễu Nguyên Đông tam huynh đệ nguyên bản là, tính toán lại đây cấp người trong nhà căn bãi, ai có thể nghĩ đến sẽ được đến như vậy tin tức, trừ bỏ lo lắng ở ngoài, bọn họ đảo cũng không có xúc động mà ngạnh muốn hướng trong tể. Lão đại, ngươi hỗ trợ chiếu cố. Hảo cha gia cùng cha ta, đồng ruộng sự tình các ngươi không cần nhọc lòng, chúng ta sẽ nhìn, một ngày tam cơm chúng ta cũng sẽ làm người cho các ngươi đưa tới. Liễu Nguyên Đông nghĩ nghĩ nói, ân. Nếu nói Liễu gia người không hận không oán Miêu gia người, đó là không có khả năng, chỉ là sự tình đã như vậy, bọn họ trừ bỏ chờ đợi, cũng không có mặt khác biện pháp. Đối với ở một bên khóc thúc thích Miêu thị, Liễu Toàn Quý chỉ là thở dài một hơi, cũng không có nói cái gì nữa, cùng Liễu Toàn Phú đỡ. Hắn cha vào phòng, Liễu Diệp thị hung hăng mà quát liếc mắt một cái Miêu thị. Mặt khác tam phòng người lúc này, không thứ Miêu thị hai câu đã đủ nhân từ. Nơi nào còn sẽ cố kỵ tâm tình của nàng. Nhìn người trong nhà biểu tình, Liễu Nguyên Hòa cả người đều sắp bị áy náy bao phủ, nhìn Miêu thị, trong mắt lóe hung ác, nói hắn giận chó đánh mèo cũng thế, dù sao hiện tại hắn bóp chết đối phương tâm đều có. Miêu thị, nếu là nhà ta người có một cái xảy ra chuyện, không cần ta nhiều lời, ngươi liền. Chính mình cút đi. Nói xong, liền trở về phòng, thuận tay liền đóng cửa lại. Miêu thị nước mắt càng thêm mãnh liệt. Nhỏ giọng mà nói, ta không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy, ta thật sự không nghĩ tới. Lời này nghe được người nhưng thật ra tin tưởng, nhưng sự tình đã như vậy, nói này đó lại có ích lợi gì, chính là vẫn luôn không nghĩ cha mẹ giáo viên làm cái này cha suy sụp Liễu Hoa Mai, lúc này cũng đặc biệt phiền chán cái này nương. Nghĩ thầm, nàng nếu là bình an mà vượt qua lúc này đây, ông ngoại kia toàn gia người cũng không cần lại đến hướng, đó là cái gì thần logic. Bọn họ dưỡng gà tránh tiền thời điểm chưa nói một câu Miêu thị hảo, hiện giờ trừ bỏ vấn đề nhưng thật ra tìm tới môn tới, người như vậy như thế nào có thể giúp đỡ cùng kết giao. Liễu gia không khí bởi vì việc này đặc biệt nặng nề, buổi tối ngủ thời điểm, Dương thị ngồi ở mép giường nhìn ngủ hai cái nữ nhi, trong mắt là một chút buồn ngủ đều không có, nàng liền sợ một nhắm mắt lại trợn mắt, nàng hai cái nữ nhi, trung liền có người có cái đau đầu nhức óc. Ngươi đi ngủ đi, ta ở chỗ này thủ. Liễu Nguyên Tiêu cũng lo lắng thật sự. Dương thị lắc đầu, thập phần nghĩ mà sợ mà nói. May mắn lúc trước ta kiến nghị đại ca bọn họ mua núi hoang dưỡng gà thời điểm, bọn họ đều cự tuyệt, nói trong nhà cũng không kém chút tiền ấy. Liễu Nguyên Tiêu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Dương thị, tuy rằng hắn mấy cái cửu huynh rất nhiều thời điểm ngăn ngược vô lý, nhưng lời này lại là lời nói thật, nếu không phải sớm. Trước năm chiến loạn, Dương gia chính là thật thật tại tại nhà giàu, chính là hiện tại, nhà bọn họ cũng là ít có ngói đại phòng, đồng ruộng ở Dương gia thôn càng là số một số hai. Nhị phòng, Liễu Nguyên Hòa cùng hắn hai cái nhi tử tệ ở một phòng, cha, chúng ta có thể hay không chết a? Liễu Thanh Sam có chút sợ hãi mà nói, hắn còn trẻ, nghĩ đến cái kia tự nhiên sẽ sợ hãi. Sẽ không? Liễu Nguyên Hòa mở miệng nói, sẽ không có việc gì. Miêu thị ở hai cái nữ nhi trước mặt khóc hồi lâu, nhưng, vô luận là Liễu Hoa Sen vẫn là Liễu Hoa Mai, đều không có phản ứng nàng. Liễu Hoa Sen ngày thường lại trầm ổn, hiện giờ đối mặt như vậy đài sự tình, đồng dạng sẽ sợ hãi. Đến nỗi Liễu Hoa Mai, sợ hãi là có, nhưng càng có rất nhiều không nghĩ cùng Miêu thị nói chuyện. Tô thị cùng Liễu Nguyên Cát liền đại ở Liễu Thanh Thanh phòng, nghĩ bình an không có việc gì ba cái nhi tử. Nhìn ngủ nữ nhi, ngươi nói, nếu là sớm biết rằng nói, ta hôm nay khiến cho Thanh Thanh đi huyện thành chơi, rõ ràng trong thôn đều xuất hiện đại hỷ sự, như thế nào chúng ta lại quán thượng như vậy xui xẻo sự tình. Ngươi đừng lo lắng, Liễu Nguyên Cát cười nói, ngươi cũng không nghĩ, phía trước phát sinh ôn dịch thời điểm chúng ta là như thế nào vượt qua, ai xảy ra chuyện chúng ta Thanh Thanh cũng sẽ không có sự. Cái này trong viện đều là hắn thân nhân, lời này nói được tuy rằng có chút vô tình, nhưng nếu muốn hắn ở trong đó lựa chọn một cái bình yên vô sự, người kia không phải là hắn thân cha, mẹ ruột, không phải là hắn thê tử, càng không phải là chính hắn, mà là hắn nữ nhi, mà Liễu Nguyên Cát càng thêm minh bạch, chính là cha mẹ cũng sẽ như vậy tuyển. Hy vọng như thế đi. Tô thị nhưng thật ra một chút cũng không tức giận, cười nói. Tứ phòng, Vân thị nhìn ngủ ở trên giường một đôi nhi nữ, lần đầu tiên không màng Liễu Nguyên Phong cảm thụ, oán trách khởi Miêu thị tới, Hồng mắt nói, nếu là Hoa Nhài cùng Thanh Đồng có việc, ta chính là liều chết cũng sẽ không bỏ qua Miêu Thị. Đến nỗi Liễu Đại Sơn, cùng Liễu Toàn Phú, còn có Liễu Toàn Quý hai vợ chồng già, xem đến đều tương đối khai, ngủ trước tuy rằng lo lắng tuổi trẻ hai bốn người, nhưng bọn hắn tin tưởng, ông trời sẽ không như vậy tàn nhẫn, muốn thu mệnh nói lấy bọn họ liền hảo. Như vậy tưởng tượng, nhưng thật ra sớm mà tiến vào mộng đẹp. Huyện nha nội, Mộc huyện lệnh nghe quản gia hồi báo, một khuôn mặt đều đen, khó trách Miêu gia thôn thôn trưởng cũng không dám đăng báo. Năm thứ nhất nhìn thấy Miêu gia người tránh bạc, một đám đều bắt đầu bắt chước Miêu gia người, cho nên không chỉ là Miêu gia người có gà tử vong, mặt khác thôn hộ cũng có tình huống như vậy. Lập tức phái binh phong tỏa Miêu gia thôn ra thôn sở hữu con đường, đến nỗi đại phu liền từ trong phủ chọn. Đối với ôn dịch biện pháp, bọn họ đã nghiên cứu hồi lâu, là nên nhìn xem hiệu quả. Mộc huyện lệnh nói xong, tạm dừng một chút, cũng không cần miễn cưỡng bọn họ, làm cho bọn họ tự nguyện đi. Đại nhân nhiều lo lắng, những người đó đều là đại nhân ngươi tự. Mình chọn lựa ra tới, phẩm tính tự nhiên là tin được, nào có không muốn. Quản gia cười nói, đến nỗi vị kia đưa lại đây người, phỏng chừng là bận quá, cho nên không có cẩn thận chọn lựa. Nhìn xem hôm nay buổi sáng làm đại nhân mất mặt sự tình sẽ biết. Mộc huyện lệnh gật đầu, đúng rồi, Liễu gia thôn kia sáu cái hài tử an bài hảo sao? Quản gia gật đầu, mà lúc này huyện nha hậu trạch, tường viện dưới chân, sáu cái thân ảnh thật cẩn thận mà di động tới, đi rồi thật dài một đoạn đường, đều. Ám tường viện liền đèn đuốc sáng trưng, đại buổi tối không ngủ được, các ngươi đây là muốn làm cái gì? Bị đương trường bắt lấy, sáu người đều có chút xấu hổ, Liễu Thanh Hoa tam huynh đệ cùng Mộc Chương quen thuộc nhất, ân công, chúng ta tưởng về nhà nhìn xem. Tuy rằng ân công nói một người nhàm chán, tưởng lưu bọn họ bồi hắn chơi, nhưng Liễu Thanh Hoa đám người lại rõ ràng, ân công căn bản là không phải cái loại này làm khó người khác người, cho nên, chỉ có một loại khả năng, chính là trong nhà đã xảy ra chuyện. Hành A, Mộc Chương gật đầu, đừng leo tường, nhiều phiền toái. Nếu là không cẩn thận quăng ngã hỏng rồi, chẳng phải là ta tội lỗi, cho các ngươi một cái cơ hội, các ngươi cùng nhau thượng, chỉ cần các ngươi có thể lược đảo ta này gã sai vặt, ta lập tức mở cửa, thậm chí làm người chuẩn bị xe ngựa đưa các ngươi về nhà, như thế nào? Liễu Thanh Tùng nhìn đứng ra gầy yếu đến cùng gà con giống nhau đến gã sai vặt, gật đầu, ân công, nói chuyện giữ lời. Ta luôn luôn là nhất. Ngôn cửu đỉnh. Mộc Chương cũng không tức giận, cười ha hả mà nói. Chỉ là Liễu Thanh Hoa tam huynh đệ lại cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, nhưng mà, tình huống hiện tại cũng không có bọn họ lựa chọn đường sống. Huynh đệ sáu người đồng thời mà phát tới, lấy ra ở Liễu gia thôn cùng đồng bọn đánh nhau khí thế. Thoạt nhìn thực hung mãnh, trên thực tế lại không hề kết cấu, xem đến Mộc Chương đứt ra rồi miệng, mà hắn gã sai vặt còn lại là thành thạo mà ứng đối. Thậm chí cố kỵ đến đối phương, là khách nhân, căn bản là không có ra tay, chỉ là một mặt mà trốn tránh. Chờ đến Liễu gia sáu huynh đệ thở hổn hển như ngưu thời điểm, nhân gia như củ hô hấp vững vàng, liền một giọt mồ hôi thủy đều không có. Nếu các ngươi làm không được, phải hảo hảo mà ở nhà ta đợi, chờ đến bổn thiếu gia ngày đó không nhằm chán, liền sẽ đưa các ngươi trở về, nói tới đây, lại tạm dừng một chút. Hoặc là, các ngươi ngày nào đó có thể đem hắn lược đảo thời điểm, xem trọng bọn họ, là, thiếu gia. Vì thế, Liễu gia sáu huynh đệ lần đầu tiên trộm đi liền như vậy, chật vật mà bị mang theo trở về. Liễu Thanh Vân biết việc này thời điểm, liền tưởng hướng Liễu Thanh Thanh trong nhà chạy, chỉ là ở viện môn khẩu lại ngừng lại, hắn đi cũng không dứt được vội, nói không chừng còn thêm phiền. Đừng lo lắng, ngươi đi ra ngoài nhìn xem, toàn bộ Liễu gia thôn, không ai sẽ cho rằng Thanh Thanh cùng nàng người nhà sẽ có việc. Liễu Thanh Vân gật đầu, hắn nghĩ lấy Thanh Thanh tính tình, bị nhốt ở trong nhà. Khẳng định thực nhàm chán, ngày mai đi huyện thành vơ vét điểm hảo ngoạn đồ vật, cho nàng đưa đi. Liễu gia thôn ban đêm luôn luôn an tĩnh tường hòa, tròn tròn ánh trăng đúng giờ mà treo ở trời cao, nhìn chăm chú vào Liễu gia sân bên ngoài ba cái thân ảnh. Gia gia, ngươi thật sự muốn vào đi? Một người trẻ tuổi nhỏ giọng mà nói. Vô nghĩa, bằng không ta tới nơi này làm gì? Vừa nghe thanh âm, liền biết là tam đại gia, ta là đại phu, như thế nào có thể nhìn ngươi nhị gia gia gia có việc mà mặc? Kệ đâu, lại nói, kia trị liệu ôn dịch phương thuốc ta cũng nghiên cứu thật lâu, đã làm tốt phòng bị công tác, sẽ không có việc gì. Nói chỉ treo ở bên tai, phỏng theo y thư thượng theo như lời màu trắng khẩu trang. Nếu không ta đi thôi, một cái khác người trẻ tuổi nói, y thư thượng nói, người càng tuổi trẻ, thân thể càng tốt, thể kháng lực càng cường, cảm nhiễm ôn dịch khả năng tính liền càng nhỏ. Ngươi là nói ta này đem lão xương cốt không còn dùng được. Tam đại gia bất mãn mà nói, còn có, này không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, ngươi muốn như vậy tuổi còn trẻ mà đi, ta kia cái gì bồi cha ngươi một cái nhi tử. Chính là, hảo, đừng lãi nha lãi nhãi, đã lâu cũng chưa bò tường, các ngươi cần phải đỡ ta điểm, ngàn vạn đừng làm cho ta chơi a. Tam đại gia vén tay áo nói, hắn hai cái đại tôn tử gật đầu, trong mắt tất cả đều là lo lắng. Hai người đầu tiên là đem trên người chăn bông ném đi vào, sau đó đối chiếu chăn bông vị trí, đỡ tam đại gia thượng cường, theo sau. Tam đại gia vừa lật, đông trọng đục. Gia gia, ngươi không sao chứ? Dẫn theo tâm nhỏ giọng hỏi. Không có việc gì, vừa vặn ném tới chăn bông thượng, các ngươi trở về đi, nếu là ngươi tam nãi nãi hỏi, liền nói ta sáng sớm đến khám bệnh tại nhà. Tam đại gia nói xong, ôm hai giường chăn tử, cũng không quấy rầy liễu toàn quý trong nhà người, ở nhà chính dưới mái hiên, buông hồng thuốc, phô một giường cái một giường, cười hì hì tiến vào mộng đẹp. Bên ngoài hai cái tôn tử đợi hồi lâu, cũng không nghe thấy động tĩnh, liền biết hắn gia gia quả thật là dựa theo hắn ý tưởng ở làm, căn bản liền không nghĩ tới bừng tỉnh nhị gia gia gia người. Đến nỗi ngày mai đến khám bệnh tại nhà lấy cớ. Hai người đều là liếc miệng, ai không biết hắn gia gia trên cơ bản không ra thôn, đến nơi nào đến khám bệnh tại nhà đi. Vì thế, ngày hôm sau sáng sớm, ngủ sớm dậy sớm Liễu Đại Sơn phụ tử hai cái đẩy thuê phòng môn, bọn họ trụ chính là phía trước Thanh Thanh lâm thời chỗ ở, bên phải xương phòng, cho nên, thực dễ dàng liền thấy ngã vào nhà chính trước cửa hô hô ngủ nhiều tam đại gia, sợ tới mức buồn ngủ toàn vô. Hai người vội vàng mà đi qua đi, nghe được đối phương tiếng ngáy, Liễu Đại Sơn không chút cho dự đám một chân qua đi, kết quả, người lăng là không tỉnh, lão đại, đi đem tiểu nhị cùng tiểu tứ đánh thức, nhẹ điểm thanh, bọn họ tối hôm qua phỏng chừng cũng chưa ngủ ngon. Liễu Đại Sơn cảm thấy hắn cùng đại nhi tử hẳn là, không thể đem tam đại gia chọn đến trên giường, cho nên mới sẽ nói như vậy. Liễu Nguyên Hòa cùng Lưu Nguyên Phong ngủ đến vốn chỉ liền nhẹ. Nghe được nhà mình đại bá gõ cửa thanh âm, lập tức liền tỉnh, còn tưởng rằng là gia gia đã xảy ra chuyện, vội vội vàng vàng mà đứng dậy. Kết quả hai huynh đệ đều là trừng lớn đôi mắt nhìn bọn họ tam bá, gia gia, tam bá đến đây lúc nào? Phỏng chừng là đêm qua, dù sao chúng ta tỉnh lại thời điểm, hắn chính là cái dạng này. Liễu Đại Sơn nói xong, tiểu nhị, tiểu tứ, vô luận việc này kết quả như thế nào, tam đại gia này phân. Tình, các ngươi cần phải nhớ kỹ cả đời. Hai huynh đề gật đầu, nhẹ chân nhẹ tay tính cả chăn bông cùng nhau, đem tam đại gia nâng tới rồi Liễu Đại Sơn bọn họ phía trước phòng, toàn bộ quá trình, đối phương lăng là không tỉnh, một dính giường, thoải mái mà xoay người, tiếp theo ngủ. Chờ đến trời sáng thời điểm, Liễu gia người lục tục mà đứng dậy, cho dù cái gì cũng không thể làm, bọn họ cũng không nghĩ ăn vạ trên giường. Liễu Nguyên Tiêu cùng Dương Thị ở trên bàn bò một buổi tối, mở to mắt. Thời điểm, liền thấy Dương Thị đầy mặt đỏ bừng, hô hấp cũng thực không thích hợp, một lòng không được mà đi xuống trầm, vội vàng chuỗi tay đi sờ đối phương cái trán, quả nhiên năng thật sự. Lúc này, Liễu Nguyên Tiêu là thật sự có chút luống cuống, vội nhìn về phía trên giường hai cái nữ nhi, cùng Dương Thị bệnh trạng là giống nhau như đúc, như là nghĩ đến cái gì. Làm hắn cái này đại nam nhân cũng có chút không chịu nổi, trong nháy mắt liền cả người lạnh băng, tại sao lại như vậy? Vội vàng đứng dậy, chưa từ bỏ ý định mà chuỗi tay đi sờ hai cái nữ nhi trán, nhiệt thật sự, tựa hồ cảm giác được trên tay hắn lạnh băng độ ấm, khó chịu tiểu nữ nhi thoải mái mà cò cò hắn tay, tựa hồ như vậy là có thể giảm bớt gương mặt nhiệt độ giống nhau. Chương 54 nhìn ngày thường hoạt bát nghịch ngợm tiểu nữ nhi lúc này, tiểu miêu nhi giống nhau cọ hắn tay, nếu là ngày thường, Liễu Nguyên Tiêu nhất định sẽ ôm như mà sờ sờ đối phương đầu, nhưng hiện tại, hắn trong lòng trừ bỏ khó chịu liền không còn có mặt. Khác cảm giác, thu hồi tay, liền thấy tiểu hoa đào bất mãn mà nhíu nhíu mày, tiếp theo liếm liếm khô khốc môi, hắn có trong nháy mắt mờ mịt mà nhìn phòng trong như thế bệnh trạng ba cái thân nhân. Kỳ thật, hắn hiện tại chỗ đã thấy đều không phải thật sự đi, hắn có lẽ là đang nằm mơ, tỉnh lại sau hắn sau sự tình gì đều không có, trước mặt ba người như cũ là tung tăng nhảy nhót. Dùng sức mà băm một chút chân trái, Liễu Nguyên Tiêu trên mặt kéo ra một mặt khó coi tươi cười, nhìn xem, quả nhiên là nằm mơ, bằng không mà sao có thể là mềm. Dương Thị Nương ba cái trước hết tỉnh lại chính là luôn luôn nhu nhược Liễu Ngọc Lan. Trợn mắt liền thấy nàng cha ngây ngốc đứng ở mép giường, mê mang khi còn có chút nghi hoặc cha như thế nào ở chỗ này. Bất quá, đang xem đến nàng cha trên mặt một mảnh đỏ bừng, cả người đều có chút hoảng hốt, lập tức liền tỉnh táo lại. Cha, ngươi làm sao vậy? Hỏi lời này thời điểm đều mang theo khóc ý, hoàn toàn không có chú ý tới chính mình khàn khàn giọng nói, muốn ngồi dậy làm lên, kết quả cả người nhũng ra. Nghĩ đến ngày hôm qua sự tình, mắt to tất cả đều là sợ hãi. Ngọc Lan, đừng sợ, không có việc gì. Liễu Nguyên Tiêu nhìn đại nữ nhi, thấp giọng nói, hảo hảo nghỉ ngơi, cha sẽ không cho các ngươi có việc. Lúc này đây, Liễu Ngọc Lan nước mắt là thật sự ngăn không được mà ra bên ngoài lưu, nàng còn như vậy tuổi trẻ, ngày thường tâm nhãn lại nhiều, gặp gỡ chuyện như vậy. Nghĩ đến nàng rất có khả năng ngủ lúc sau liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, như thế. Nào có thể không sợ hãi? Cha, Liễu Ngọc Lan khóc lóc kêu lên, dùng sức mà cắn môi, cảm giác đau đớn truyền đến, nàng liền biết, này không phải nằm mơ, rốt cuộc chịu không nổi la lên một tiếng, vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Tỷ, ngươi đừng xảo, ta khó chịu đâu. Liễu Đào Hoa bị ồn ào đến thực không thoải mái, nhắm mắt lại không nghĩ mở. Hoa Đào, Liễu Ngọc Lan đột nhiên nghiêng đầu, nhìn nằm ở nàng bên cạnh muội muội. Cùng cha tình huống giống nhau, mà nàng chính mình, không cần tưởng. Cũng là như thế, cha, nương đâu? Nhìn đại nữ nhi trong mắt ánh sáng, lắc đầu, chuỗi tay vuốt Liễu Ngọc Lan đầu, yên tâm đi, cha ở chỗ này bồi các ngươi, nhất định sẽ không có việc gì, tin tưởng ta. Ô ô, Liễu Ngọc Lan đem mặt chôn đến trong chăn, tiếng khóc, từ lúc ban đầu nức nở thực mau liền biến thành mang theo sợ hãi gào gào khóc lớn. Tuy rằng sắc trời thường sớm, nhưng đã xảy ra ngày hôm qua như vậy sự tình, Liễu gia người chỉ cần có tâm, ai có thể đủ ngủ đến kiên định, vừa nghe đến. Ngọc Lan trong phòng động tĩnh, tất cả mọi người cả người rùng mình một cái, vội bộ quần áo vọt ra. Cách gần nhất Liễu toàn quý hai vợ chồng già, còn có tam phòng ba người là nhanh nhất, mấy người sắc mặt đều không tốt, này Ngọc Lan tiếng khóc còn không có kết thúc. Tỉnh lại nhìn nàng nam nhân cùng hai cái nữ nhi Dương Thị, cũng đi theo khóc lên. Lão đại, mau mở cửa. Liễu Toàn Quý đẩy cửa, phát hiện bên trong thượng khóa, vội vàng gõ cửa quát, nghe được đại bá nương cùng Liễu Ngọc Lan tuyệt. Vọng tiếng khóc, Liễu Thanh Thanh cũng có tưởng đi theo khóc xúc động, khóe mắt nhìn hắn bên người người một đám trở nên trắng mặt, trong lòng càng là khó chịu đến không được, nàng không rõ, vì cái gì chuyện như vậy sẽ phát sinh ở nhà bọn họ. Cha, ngươi ngàn vạn không cần tiến vào, Liễu Nguyên Tiêu cầm nhẹ nói, chúng ta chỉ sợ đều nhiễm bệnh, các ngươi ly chúng ta xa một chút. Cho dù đang nghe đến tiếng khóc thời điểm, trong lòng cũng đã có như vậy dự cảm, nhưng ở chính tai nghe. Được lúc sau, bao gồm Liễu Thanh Thanh ở bên trong Liễu gia người đều có chút không tiếp thu được. Con của ta, Liễu Diệp thì mới nói ra như vậy mấy chữ. Cả người liền về phía sau đổ qua đi, Liễu Nguyên các tay mắt lanh lẹ tiếp được, nương, được dịch bệnh chính là hắn thân đại ca, hiện tại té xỉu chính là hắn mẹ ruột, tuy là ngày thường lại khôn khéo Liễu Nguyên các đều rối loạn đúng mực. Lão Tam, mau đỡ ngươi nương đi trên giường nằm, Tam đại gia sắc mặt ngưng trọng mà phát hòn thuốc đi. Vào tới, đối với Liễu Nguyên các nói, Tam ca, lão đại hắn, Liễu Toàn Quý cũng có chút không tiếp thu được. Bất quá, hắn là ở gắn cường, đương nhiên, lúc này, hắn cũng sẽ không đi muốn vì cái gì tam ca lại ở chỗ này vấn đề, thấy đại phu, hắn tựa hồ tìm được rồi người tâm phúc giống nhau, hồng hốc mắt nói. Không có việc gì, nơi này giao cho ta là được. Tam đại gia nói xong, từ cổ tay áo lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt một trương giấy, nhìn vây đi lên Liễu gia người, đưa cho Liễu Thanh Bách ta. Đi vào trước. Trong nhà hết thảy, các ngươi muốn nghiêm khắc dựa theo này mặt trên theo như lời làm, không thể có nửa điểm qua loa, biết không? Liễu Thanh Bách rất là thận trọng gật đầu. Nói xong lời này, Tam đại gia hướng về phía bên trong Liễu Nguyên Tiêu quát, lão đại, ta là ngươi Tam đại gia, mau chút mở cửa, làm ta cho các ngươi nhìn xem, Phòng trong ba cái khóc thúc thích nữ nhân đình chỉ khóc kêu, sôi nổi nhìn về phía Liễu Nguyên Tiêu, trong mắt mang theo khẩn cầu. Liễu Nguyên Tiêu không nỡ nhìn thẳng, một lau mặt, đối với bên ngoài quá, tam đại gia, ngươi không cần tiến vào, muốn như thế nào làm ngươi nói cho ta là được, chiều kỳ đó từ cửa sổ mà tiến vào liền có thể. Đừng con mẹ nó vô nghĩa, ngươi muốn lại không khai, ta liền đá môn, tam đại gia sinh khí mà quá, đến lúc đó liền có cả gia đình bồi các ngươi, nhanh lên. Liễu Nguyên Tiêu là biết tam đại gia tính cách, nếu lúc này xuất hiện ở Liễu gia, chỉ sợ cũng không có nghĩ tới ở sự tình kết thúc phía trước rồi. Đi, đứng dậy, nghĩ đến cái gì, làm cha ta bọn họ ly xa chút. Hắn lời này làm Liễu Toàn Quý càng là khó chịu, hắn thật muốn đi theo tam đại gia cùng nhau đi vào bồi đại nhi tử, nhưng Liễu Toàn Quý biết hiện tại không phải tùy hứng thời điểm, hắn chính là đi vào, cũng một chút vội đều không thể giúp. Lão đại, ngươi yên tâm hảo, cha không đi vào, cũng sẽ không làm trong nhà những người khác đi vào, các ngươi muốn nghe tam đại gia nói, hảo hảo dưỡng thân thể, nhất định sẽ không có việc gì, biết không? Liễu Toàn Quý hít sâu một hơi, mới mở miệng nói, ơn, Liễu Nguyên Tiêu gật đầu, ta biết. Chỉ là, Dương Thị lại đột nhiên hỏi, trong nhà còn có những người khác nhiễm bệnh sao? Bên ngoài một trận trầm mặc, Dương Thị liền biết đáp án. Cha, này không công bằng, việc này là Miêu Thị gây ra, ta muốn nàng tiến vào hầu hạ ta hai cái nữ nhi, nếu là Ngọc Lan cùng Hoa Đào có chuyện gì, ta muốn nàng chôn cùng. Chôn cùng. Nói xong lời cuối cùng, Dương Thị sắc mặt rất là hung ác, một bộ muốn nhào qua đi đánh lộn bộ dáng, Liễu Nguyên Tiêu chỉ phải từ phía sau ôm nàng, lại cũng không có ngăn cản nàng gầm rú, nhìn nằm ở trên giường hai cái nữ nhi, hắn như thế nào không rõ Dương Thị tâm tình. Đừng kêu, các ngươi nếu là có việc, ta liền bồi các ngươi. Liễu Nguyên Tiêu trong thanh âm có khóc ý, nước mắt ở cũng nhịn không được, ở Dương Thị trên lưng cọ cọ, cảm giác được đối phương an tĩnh lại sau, đoán đối giả bên ngoài Liễu Toàn Quý nói, cha, nếu ta có cái tốt xấu, Thanh Tùng cùng. Thanh Du liền phiền toái cha. Bên ngoài người bị Dương Thị thê lương gầm rú làm cho càng thêm khó chịu, Tô Thị cùng Vân Thị là trực tiếp đỏ hốc mắt. Việc này nếu là rơi xuống các nàng trên người, chỉ sợ cũng không thể bình tĩnh đối mặt. Đến nỗi Miêu Thị, lúc này nhưng thật ra không có khóc, chỉ là trừng lớn đôi mắt nhìn Liễu Ngọc Lan phòng môn, hoảng sợ mà không ngừng sau này lui, tại sao lại như vậy? Sự tình như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Lão đại, chính ngươi nhi tự chính mình chiếu. Cố, chúng ta đều thối lui, ngươi mau chút mở cửa. Liễu Toàn Quý mở miệng nói, lão đại tức phụ. Ngươi cũng muốn chống đỡ, ngẫm lại Thanh Tùng cùng Thanh Du về sau chính là tú tài, chẳng lẽ ngươi không nghĩ đương tú tài nương sao? Đây là Dương Thị lần đầu tiên nghe được Liễu Toàn Quý như vậy, ôn hòa mà cùng nàng nói chuyện, một hồi lâu cũng chưa phản ứng lại đây, mà ngoài cửa, tam đại gia mang lên khẩu trang, gõ cửa, Liễu Nguyên Tiêu chỉ khai một cái rất nhỏ kẹt cửa, chờ đến tam đại gia tiến vào sau, liền lập tức đóng lại. Lão nhị, ngươi ngồi đi. Thanh Bách, chừa theo tam đại gia phân phó đi làm. Liễu Đại Sơn tiến lên, phổ Liễu Toàn Quý bả vai nói, hắn quá minh bạch Liễu Toàn Quý tâm tình, kia chính là đại nhi tử, cho dù hắn không phải nhi tử trung thông minh nhất, nhưng ở một cái phụ thân trong lòng là nhất định chiếm cứ rất quan trọng địa vị. Liễu Thanh Bách đem tam đại gia trên giấy viết nghiêm túc mà niệm một lần, Liễu Nguyên Cát nhìn thoáng qua hắn nhị ca, trong lòng thở dài. Một hơi lúc sau, liền đâu vào đấy mà an bài lên. Thiêu nước sôi, quét tước vệ sinh, trong nhà chấm chỉ sợ không đủ phun, cũng chỉ có thể mang Nguyên Đông đại ca tới lúc sau đi huyện thành mua, củi lửa cũng muốn nhiều chuẩn bị một ít. Nhìn vội lên người trong nhà, Liễu Thanh Thanh trầm mặt mà trở lại chính mình phòng, lấy ra kia bổng y thư, đem ôm dịch kia bộ phận lại tỉ mỉ mà nhìn một lần, phát hiện tam đại gia liệt ra tới đã thực kỹ càng tỉ mỉ. Nhà chính nội, Liễu Nguyên Hòa nhìn cha hắn, rất nhiều lần muốn nói lại thôi, nhị ca, vẫn là làm việc đi, chỉ cần đại ca toàn gia bình an không có việc gì, sự tình gì đều hảo thuyết. Liễu Nguyên Cát đối với hắn nhỏ giọng nói, chính là Liễu Nguyên Hòa lại bổn, cũng minh bạch tam để ý tứ trong lời nói, gật đầu đi ra ngoài, trên thực tế nếu là có thể nói, hắn hận không thể có thể thay thế đại ca, có chút lời nói không cần tam để nói. Nếu đại ca thực sự có cái gì đó lời nói, không cần người khác nói, chính hắn đều sẽ không tha thứ chính mình. Ở một ngày phía trước, ai cũng không nghĩ tới sự tình sẽ như thế phát triển, nhị phòng bốn cái huynh đệ tỉ muội lúc này chỉ phải muộn thanh làm việc, Liễu Nguyên Hòa khó chịu bọn họ có thể thể hội, đến nỗi chỉ biết khóc miêu thị, nói thật ra, bọn họ hiện tại căn bản là không có cái kia tâm lực đi quản bọn họ. Liễu toàn quý sự tình trong nhà, toàn bộ Liễu gia thôn thực mau sẽ biết, bọn họ nhưng thật ra không có tránh còn không kịp, ở biết Liễu gia người yêu cầu. Chỉ đó thời điểm, sôi nổi tặng qua đi. Huyện nha nội, ân công, ngươi đây là. Liễu Thanh Tùng sáu huynh đệ nhìn sáng sớm xuất hiện ở bọn họ trước mặt Mộc Chương. Biết không, vị này chính là chạy ra không ít trạng nguyên lang, đạo lý khắp thiên hạ phó tiên sinh, phía trước hắn nhưng chỉ chạy ta một người. Mộc Chương chỉ vào một bên cười đến như tắm mình trong gió xuân trung niên nam nhân, thập phần khoe khoang mà nói, ta chính là xem các ngươi ở tại nhà ta, mới hảo tâm làm cho bọn họ cũng giáo. Các ngươi một đoạn nhật tử, hảo hảo quý trọng đi, nghiêm túc học tập, khả năng sẽ làm các ngươi chung thân hưởng thụ. Liễu Thanh Tùng đám người chạy nhanh trong lòng, chỉ là Liễu Thanh Hoa tam huynh đệ lại không có như vậy hảo lừa dối. Ân công, đa tạ hảo ý của ngươi, chúng ta khẳng định sẽ dụng tâm học, nhưng ngươi cũng biết, chúng ta liền tắm rửa xiêm y đều không có, đại chúng ta về nhà thay đổi quần áo, lại đến cùng phó tiên sinh học tập cũng không vội. Tiểu dạng, còn biết cùng ta ra vẻ. Mộc Dương cười tủm tỉm mà nói, bất quá, tiểu tử ngươi còn nộn điểm, ta có thể nói cho các ngươi liền xác thật là ra như vậy một chút việc nhỏ, nhìn mọi người sắc mặt trắng nhợt. Nhưng có cha ta ở xử lý, ngươi cảm thấy các ngươi trở về ra thêm phiền, còn có thể làm cái gì? Chẳng lẽ các ngươi so với ta cha còn lợi hại? Ân công, là sự tình gì? Liễu Thanh Dương nói tiếp. Thiên cơ không thể tiết lộ, Mộc Dương cười đến là vẻ mặt thần bí, nếu ta là các ngươi, liền tĩnh hạ tâm tới. Hảo hảo mà cùng phó tiên sinh học tập, ta tưởng nhà các ngươi người nếu đem các ngươi giao cho cha ta. Kia tự nhiên là hy vọng các ngươi có thể quý trọng lần này cơ hội, tưởng lại nhiều cũng không thay đổi được gì. Chính là, Liễu Thanh Cẩn còn muốn nói cái gì, bị hắn nhị ca ngăn cản. Ân công, ngươi cũng biết, chúng ta cùng Thanh Thanh cảm tình, đêm nay thượng không gặp đừng nói chúng ta sẽ tưởng nàng, chính là nàng phẩm chừng cũng là tưởng chúng ta, Liễu Thanh Dương mở miệng nói, từ nhỏ đến lớn, chúng ta liền không tách ra quá lâu như vậy. Ân công có thể hay không giúp chúng ta mang phong thư cho nàng, đương nhiên, có nàng hồi âm liền càng tốt. Mộc Chương sửng sốt, thành thật đợi, như vậy việc nhỏ ta như thế nào sẽ không cho phép. Mặt khác một bên, Mộc Huyện Lệnh trên mặt là một tia ý cười đều không có, tự đắc hảo, đó là các nàng xứng đáng. Hôm qua ở Chương gia nháo sự Miêu gia người, hôm nay liền đã chết hai người nữ nhân, nguyên bản còn có thể động Miêu gia người, lúc này. Đại bộ phận đều nằm ở trên giường, không nghĩ tới a, nguyên tưởng rằng đều là thôn dân, khác biệt lại đại cũng nhảy bất quá ta đôi mắt, quản gia tư cười lúc này mang theo âm lãnh, ai có thể nghĩ đến, bọn họ thế nhưng có bản lĩnh đem chúng ta đều che giấu qua đi. Hiện tại hảo đang nghi hỏi nhưng thật ra có thể nói đến thông, tuy rằng phía trước ôn dịch đã qua đi mau 10 năm, nhưng đi Liễu gia nháo sự những người đó khi đó đại bộ phận đều là thành nhân. Như vậy sự tình nơi nào có thể nói? Quên liền quên, Mộc Huyện Lệnh hiện giờ hận không thể đem Miêu gia thôn người đầu toàn bộ chém rớt. Việc này đã xảy ra một cái tháng sau, bọn họ sao có thể một chút hoài nghi đều không có? Nguyên bản là sợ hãi toàn bộ thôn bị hủy, này cũng có thể lý giải, rốt cuộc triều đình đều là như vậy xử lý ôn dịch. Mộc Huyện Lệnh nói tiếp, nhưng bọn họ ngàn không nên vạn không nên, ở trong thôn có người chết lúc sau còn không đăng báo. Càng không nên tính kế đến Liễu gia đầu người thượng. Bọn họ chỉ sợ cho rằng, chỉ cần đem Thanh Thanh cô nương liên lụy ở bên trong, như vậy thuộc về Liễu gia thôn phúc khí cũng sẽ chiếu cố bọn họ Miêu gia thôn. Không nghĩ tới, phúc khí việc này nơi nào là bọn họ nghĩ đến là có thể đến đến. Quản gia ra được cái này thời điểm, trong lòng là có chút khiếp sợ, những người đó rốt cuộc là nghĩ như thế nào, biết rõ đối phương là có phúc khí người. Còn đi tính kế, thật là không biết cái gọi là. Cũng thế, nếu bọn họ đều không phải cái gì lương dân, ta cũng liền sẽ không lại như vậy nhân từ, dùng bọn họ tới thực nghiệm tân trị ôn dịch biện pháp, không phải thực hảo sao? Mộc Huyện Lệnh mở miệng nói, đã chết người, nhớ rõ toàn bộ đều thiêu. Quản gia gật đầu, đại nhân, việc này muốn nói cho Liễu gia người sao? Mộc Huyện Lệnh gật đầu, nói cho bọn họ, nghĩ nghĩ trên mặt mang theo tự giễu tươi cười, nguyên tưởng rằng có ta nhìn, như thế nào cũng có thể làm, cho bọn họ tiếp tục bảo trì thành thật thiện lương tính tình, quá cùng thế vô tranh nhật tử, nhưng hiện tại nghĩ đến, nhưng thật ra ta tự đại. Đại nhân, việc này cùng ngươi không quan hệ. Quản gia biết đại nhân lần này là thật sự sinh khí, hắn cũng có chút áy náy, ai có thể nghĩ đến, này đó vì mạng sống thôn dân sẽ nghĩ ra ác độc như vậy biện pháp. Hy vọng lúc này đây, Liễu gia người có thể bình an vượt qua đi. Mộc huyện lệnh mở miệng nói, ngươi phái người đi nhà bọn họ bên ngoài thủ, nếu là có cái gì yêu cầu, tất cả đều phối hợp. Là, đại nhân, quản gia gật đầu, mà Mộc huyện lệnh mang đến tin tức, không chỉ là Liễu gia thôn người chấn kinh rồi, toàn bộ Liễu gia thôn người đều là vẻ mặt ngạc nhiên, bất quá, bừng tỉnh, đã bị lửa giận sở thay thế được. Liễu gia sân trong phòng ngoài phòng người đều tức giận đến cả người phát run, quan gia, này, đây là thật sự. Khi Miêu gia thôn người rõ ràng biết bọn họ nhiễm ôn dịch, còn hướng chúng ta trong thôn chạy, chính là vì đem ôn dịch lây bệnh cho chúng ta. Chuyện như vậy, đối với Liễu gia thôn người tới nói, quả thực, chính là thiên hoang dạ đàm. Bọn họ là kẻ điên sao? Có người nói như thế nói. Đại nhân đã xác định, bởi vì bọn họ cho rằng các ngươi thôn phía trước có thể vượt qua ôn dịch là, bởi vì Thanh Thanh cô nương, vì thế, nghĩ ra cái này biện pháp, chỉ là muốn tái hiện lần trước ôn dịch sự tình. Nha dịch nói cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn là về huyện người địa phương, phía trước ôn dịch hắn cũng là trải qua quá, vô luận có phải hay không cùng Thanh Thanh cô nương có quan hệ, bọn họ đều là tâm tồn cảm kích, nhưng nơi nào tưởng Miêu gia thôn người thế nhưng sẽ có như vậy phát rồi ý tưởng, bọn họ chẳng lẽ không, có một số việc nhưng một không nhưng nhị sao? So với Miêu gia thôn như vậy điểm người, Liễu gia thôn chính là đại thôn, hơi có vô ý, liền sẽ làm cho này gần ngàn nhân vi bọn họ chôn cùng. Thậm chí khả năng làm ôn dịch ở toàn bộ về huyện lan tràn. Hoang đường, buồn cười, cảm tình chúng ta Thanh Thanh có phúc khí còn chọc tới bọn họ, Liễu Toàn Bình tức giận đến lời nói đều. Mau nói không rõ, bọn họ sẽ không sợ tao báo ứng sao? Không đúng, ta xem bọn họ thôn sở dĩ sẽ xuất hiện ôn dịch, vốn dĩ chính là báo ứng. Có người đưa ra ý nghĩ như vậy, những người khác vội vàng phù hợp. Không thể liền như vậy tính, Miêu gia thôn người thật sự là khinh người quá đáng. Đúng vậy, nhất định phải tìm bọn họ tính sổ đi. Thật sự là đối phương dụng tâm quá ác độc, khẩu khí này, quyết không thể liền như vậy nuốt xuống đi. Hồ nháo, khi Miêu gia thôn hiện tại là địa phương. Nào, Liễu Toàn Bình vội vàng nói, nếu phía trước đối Miêu gia thôn đều nhiễm ôn dịch còn có chút đồng tình cùng cảm thán, như vậy hiện tại, hắn cho rằng đó là bọn họ xứng đáng. Nếu Miêu gia thôn có người có thể sống quá trận này ôn dịch, chúng ta lại đi tìm bọn họ tính sổ cũng không muộn. Hảo đi, mọi người lúc này mới tỉnh táo lại, minh bạch vào Miêu gia thôn, rất có khả năng liền mất mạng ra tới. Nghĩ đại nhân phân phó, nha dịch nói tiếp, bọn họ hôm qua tới đánh chính là làm Thanh Thanh cô. Nương cũng cảm nhiễm thượng ôn dịch, ai có thể nghĩ đến, sự tình cũng không có như bọn họ mong muốn. Phi, có thôn dân bay thẳng đến trên mặt đất phun ra nước miếng, bọn họ là người nào, cũng không nhìn xem chúng ta Thanh Thanh là người nào, nơi nào là bọn họ có thể mưu hại đến. Bên ngoài thôn dân nói được là lòng đầy căm phẫn, trong viện Liễu Toàn Quý toàn gia người lại là một mảnh trầm mặc, so với phía trước bọn họ cho rằng chỉ là họa trời giáng, vô tội chịu liên lụy, này rõ ràng là nhân. Phi mang đến tai nạn càng làm cho bọn họ khó có thể tiếp thu. Sẽ không, ta cha mẹ không phải là người như vậy. Miêu thị khóc lóc nói. Nhưng này nếu là huyện lệnh đại nhân đánh tới tin tức, liền không ai sẽ hoài nghi. Rốt cuộc, huyện lệnh đại nhân không cần phải lừa gạt bọn họ. Lại nói, hiện tại hồi tưởng khởi ngày hôm qua sự tình, Miêu gia những người đó rõ ràng là ở nhà bọn họ kéo dài thời gian, chỉ sợ cũng là làm tướng ôn dịch lây bệnh cho bọn hắn gia người. Lại liên tưởng đến cùng Miêu gia. Hai nữ nhân đánh nhau Dương thị, kia hai nữ nhân không ngừng mà nói chuyện kêu khóc, Dương thị phỏng chừng chính là lúc ấy bị lây bệnh thượng. Lão nhị, đem nàng quan đến trong phòng đi, tại đây sự tình không có kết thúc phía trước, ta không nghĩ nhìn đến nàng. Nghĩ bản thân ở chịu khổ đại nhi tử, vô luận Miêu thị hay không vô tội, nàng làm Miêu gia những người đó nữ nhi, chỉ cần như vậy tưởng tượng, Liễu Toàn Quý liền nhịn không được đánh tâm nhãn chán ghét, có như vậy hắc tâm căn người nhà. này Miêu thị cũng không quá có thể là cái tốt. Cha, Miêu thị nhìn Liễu Toàn Quý, thấy hắn vẻ mặt đen nhánh, lại nhìn người khác, không một cái để ý tới nàng, bốn cái nhi nữ thêm chính mình tướng công, cũng chưa nhân vi nàng nói chuyện, chỉ có thể đủ nhược nhược mà nói, này trong đó có thể là có cái gì hiểu lầm. Hiểu lầm, Liễu Toàn Quý mắt lạnh nhìn Miêu thị, muốn thật là hiểu lầm, ngươi hiện tại liền đi Ngọc Lan phòng, xem bọn hắn nhiễm bệnh có phải hay không giả vờ, có phải hay không. Hiểu lầm, ngươi đi à. Liễu Hoa Mai tâm lại là sáng ngời, lần này sự tình vô luận đại bá bốn người có thể hay không ảm đạm vượt qua, đến cuối cùng, nàng mẹ ruột lưu tại Liễu gia thôn khả năng tính đều là không có, bất quá, gia gia lời này lại cũng không thể không nói là một cái lộ, chỉ cần nàng mẫu thân có thể tàn nhẫn đến hạ tâm đi hầu hạ đại bá bọn họ, làm cho bọn họ nhìn đến nương cùng Miêu gia người là không giống nhau, nói không chừng còn có thể đủ lưu tại trong nhà. Chỉ là Liễu Hoa Mai cân não xoay chuyển mau, nhưng Miêu thị lại không có như vậy trí tuệ, thậm chí trên mặt còn bày ra một bộ các ngươi như vậy là bức tử ta bộ dáng, đừng nói Liễu Toàn Quý chán ghét thật sự, chính là Liễu Nguyên Hòa đều chịu không nổi, hắn đại ca còn chưa có chết. Nghĩ đến đây, Liễu Nguyên Hòa tiến lên muốn xả Miêu thị đi trong phòng, cha, ta đưa nương đi là được. Liễu Hoa Mai chạy nhanh nói, vô luận như thế nào, nàng đều không nghĩ có mẹ kế. Ở mọi người mắt lạnh hạ, Miêu thị rốt cuộc chịu không nổi mà đi theo Liễu Hoa Mai rời đi, mà vẫn luôn không nói gì Liễu Thanh Thanh lại là sắc mặt trắng bệch. Tuy rằng đây là Miêu gia người là đầu sỏ gây tội, nhưng nàng lại là vô luận như thế nào cũng viết không rõ quan hệ. Nếu không phải nàng tưởng cái gì làm trại nuôi gà liền sẽ không có việc này, đương nhiên, này một cái Liễu Thanh Thanh biết sai không ở nàng, ngày này tối hôm qua nàng liền nghĩ thông suốt. Chỉ là, hôm nay được đến tin tức, làm nàng cảm thấy cần thiết phải làm. Chút cái gì mới được, đại bá bọn họ rõ ràng chính là thế nàng chịu tội, nếu không phải nàng, Miêu gia người lại như thế nào sẽ đem chú ý đánh tới nàng người nhà trên người. Phúc khí sao? Nghĩ đến phía trước thái gia gia bệnh, nhìn chính mình đôi tay, nàng bàn tay vàng hẳn là hữu dụng, chỉ là, nàng chỉ lo đại bá bọn họ, đến nỗi Miêu gia những người đó. Nàng lại là sẽ không quan, sống hay chết đều là chính bọn họ tìm. Liễu Thanh Thanh phía trước đối với ôn dịch sợ hãi, cùng với đối tử vong sợ hãi, làm nàng đối với muốn hay không đi bồi đại bá bọn họ lòng có cho dự nói. Hiện tại hạ quyết tâm lúc sau, nhưng thật ra cả người đều nhẹ nhàng lên, vốn dĩ chính là trộm tới cả đời, hồi tưởng mấy năm nay vui sướng nhật tử, có thể vượt qua nàng tự nhiên là cao hứng. Liền tính là không qua được, nàng cảm thấy cũng không có gì hảo khổ sở, chính là có chút luyến tiếc này đó thân nhân. Lại lần nữa trở lại nàng trong phòng, vì không cho ở huyện nha các huynh đệ lo lắng, đầu tiên là dùng nhẹ nhàng ngữ khí trở về tin, làm cho bọn họ an tâm mà đi theo phó tiên sinh học tập, quá chút thời gian là có thể về nhà. Làm Thường Tiếu giao cho áp lực sau, dùng nhanh nhất tốc độ khâu vá hai cái giản dị khẩu trang, tiểu thư, ngươi muốn đi. Ân, Liễu Thanh Thanh gật đầu, Tiếu Tiếu, ngươi muốn ngoan ngoãn biết không? Ân, Thường Tiếu cười gật đầu, hắn biết tiểu thư nói như vậy, chính là sẽ không mang theo hắn đi, bất quá, không quan hệ, dù sao đều chỉ cách một bức tường, lại nói, sư phó nói qua. Tiểu thư là sống lâu trăm tuổi phúc lớn mạng lớn người, điểm này, theo tam đại gia cấp khẩu trang. Mà Liễu Thanh Thanh bởi vì có Thường Tiếu ở Liễu gia người không chú ý thời điểm xuyên qua sân. Thực nhẹ nhàng mà từ cửa sổ bị đẩy đi vào, ta nói Nguyên Hòa, không cần cũng không có việc gì liền. Tam đại gia không kiên nhẫn mà mở miệng, chỉ là lời nói còn chưa nói xong, quay đầu lại thấy Liễu Thanh Thanh. Từ trên mặt đất bò dậy Liễu Thanh Thanh lộ ra mắt to mang theo tươi cười, ở tam đại gia nhìn chăm chú hạ, phất phất tay, tỏ vẻ nàng đã vào được. Ngươi, như thế nào vào được? Tam đại gia giận dữ hét. Thanh âm kia đại, tựa hồ phòng ốc đều đang run rẩy. Theo sau tiếng lên liền muốn đem Liễu Thanh Thanh ra bên ngoài ném, chỉ tiếc Liễu Thanh Thanh sớm đã có phòng bị, ỷ vào người tiểu, cơ linh mà từ cái bàn phía dưới chui qua đi, hai tay gắt cao mà ôm Liễu Nguyên Tiêu, mắt to trừng mắt tam đại gia, tỏ vẻ nàng quyết tâm. Mà đầu óc hôn hôn trầm trầm mà đang ở làm tam đại gia bắt mạch Liễu Nguyên Tiêu, lại nhìn đến Liễu Thanh Thanh thời điểm, đó là... Kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, đang muốn mở miệng, Liễu Nguyên Tiêu, không cần nói chuyện, sẽ lây bệnh. Tam đại gia lúc này, mang theo khẩu trang tiếng hô lúc này chút nào không thua gì trong thôn lớn giọng thiếm, làm hé miệng Liễu Nguyên Tiêu lập tức đem miệng nhắm lại. Liễu Thanh Thanh, ngươi cho ta lại đây, nhanh lên. Tam đại gia lại một lần quá, nhìn đến đối phương lắc đầu, đôi tay hai chân bái Liễu Nguyên Tiêu chính là không bỏ, hắn cảm thấy hắn đều sắp bị này bảo bối khuê nữ cấp tức. Chết rồi. Liễu Nguyên Tiêu cúi đầu nhìn Thanh Thanh, hốc mắt lập tức liền đỏ, tên ngốc này, sẽ không toàn mạng được không? Chính là Dương thị mẹ con ba cái nhìn Thanh Thanh như vậy, nhìn không được ô ô mà khóc lên, bọn họ đều thực sợ hãi, hiện giờ thấy thân nhân, nơi nào còn có thể nhẫn được. Tam đại gia nhưng không có bọn họ như vậy nhiều bi thương, chỉ vào Liễu Thanh Thanh, ngươi, thực hảo, nói xong, trực tiếp đối với cửa sổ quát, Liễu Toàn Quý, Liễu Nguyên Cát, các ngươi lạ, người chết a. Ở tam đại gia trống ra đệ nhất thanh thời điểm, trong lòng mọi người liền có chút hốt hoảng, chờ đến ném xuống trong tay thanh khiết vệ sinh sống chạy tới thời điểm, liền nghe được tam đại gia nói như vậy nói, tam ca, có phải hay không lão đại? Liễu Toàn Quý hỏi chuyện thanh âm đều mang theo nghẹn ngào cùng run rẩy. Lão đại cái rắm, còn hảo hảo đâu, nhà các ngươi nhiều như vậy người, một cái tiểu oa nhi đều xem không được sao. Tam đại gia như cũ trừng mắt Liễu Thanh Thanh, đem. Trong lòng hỏa khí tất cả đều hướng Liễu Toàn Quý phát đi, bởi vì hắn biết, Thanh Thanh nếu vào được, hiện tại liền không thể đi ra ngoài, trừ phi lão đại mấy cái bọn họ hảo hoặc là xác nhận Thanh Thanh không bị cảm nhiễm. Thanh Thanh, Tô Thị vừa nghe lời này, liền cảm thấy không tốt. Ngó trái ngó phải đều không có nhìn đến nhà mình bảo bối nữ nhi, nghĩ đến một loại khả năng, tức khắc cảm thấy đầu váng mắt hoa. Theo Tô Thị này một tiếng kêu, mọi người đều đại kinh thất sắc, đem ánh mắt nhìn về phía Thường Tiếu. Ở bên trong đâu, hiện tại biết sốt ruột đi, vừa mới làm gì đi. Tam đại gia vui sướng khi người gặp họa mà nói, hắn như vậy quên mình vì người mà chạy tới vì lão đại bọn họ khám bệnh, nghĩ đến vừa rồi bản thân lửa giận. Lại nhìn trong mắt mang theo lấy lòng ý vị Liễu Thanh Thanh, không phúc hậu mà nghĩ, chỉ có hắn một người sốt ruột thượng hỏa sao được. Quả nhiên như thế, Liễu gia người trừ bỏ sốt ruột thượng hỏa ở ngoài, thế nhưng đối với Thanh Thanh sẽ làm ra chuyện như vậy một chút cũng không ngoài ý muốn, bởi vì đây mới là bọn họ nhận thức Thanh Thanh. Thanh Thanh a, nếu ngươi đi vào, phải hảo hảo chiếu cố ngươi đại bá bọn họ, cha chờ các ngươi bình an ra tới a. Liễu Nguyên Cát lôi kéo khó coi tươi cười đối với phòng môn nói. Liễu Thanh Thanh gật đầu, bởi vì Thường Tiếu không ở, cho nên nàng cũng không thể trả lời. Tô Thị cả người khóc đến cùng lệ nhân giống nhau, nghĩ thầm sự tình đã như vậy, cùng lắm thì chính là nữ nhi nếu có cái tốt xấu, nàng đi theo. Đi cũng là được, đảo cũng không nói làm Thanh Thanh mau ra đây nói, nữ nhi phải làm sự tình vô luận, như thế nào nàng cái này làm nương người sao có thể không duy trì. Liễu gia người ý tưởng, nhưng thật ra không có Liễu Thanh Thanh tiến vào phía trước nghĩ đến nhiều như vậy, bọn họ chỉ cho rằng Thanh Thanh tưởng tượng lần trước thử cứu Liễu Đại Sơn giống nhau, mọi người cũng là như vậy hy vọng, nếu đã ở Thanh Thanh trên người đã xảy ra như vậy nhiều kỳ tích, bọn họ chỉ phải ở trong lòng khẩn cầu. Ông trời, làm kỳ tích lại một lần phát sinh. Bất quá, cho dù là Tô Thị nghĩ thông suốt, nhưng cũng không đại biểu nàng trong lòng không oán không hận. Một mạt nước mắt, nói một hồi lời nói sau, xoay người ra nhà chính, chỉ có thể miêu thị phòng mà đi. Vân thị có chút không yên tâm mà đuổi kịp, ngươi còn có cái gì thể diện khóc, ta nói cho ngươi, ý nghĩ của ta cùng đại tẩu giống nhau, nếu là Thanh Thanh có cái tốt xấu, ngươi liền chờ chôn cùng đi. Nguyên bản Liễu Hoa Mai mang theo miêu thị vào phòng lúc sau, liền ở khuyên nàng, đi Liễu Ngọc Lan phòng hầu hạ người bệnh, chỉ tiếc vô luận nàng như thế nào phân tích. Miêu thị đều cho rằng nàng là đang ép nàng đi tìm chết, mục đích chỉ là vì giảm bớt các nàng tỉ mùi ở Liễu gia xấu hổ địa vị. Liễu Hoa Mai không hiểu miêu thị là thật sự không rõ vẫn là, sợ chết giả bộ hồ đồ, tóm lại, nàng nước miếng đều nói làm, đối phương trừ bỏ khóc chính là đầy miệng chỉ trích, nói nàng không nhỏ, nói nàng bỏ đá xuống giếng. Chờ biết Liễu Thanh Thanh đi. Vào lúc sau, Liễu Hoa Mai liền biết con đường này đi không thông. Một chữ cũng không nói nhiều, vì cái này gia, nàng thật là tận lực, chỉ tiếc vẫn là không có thể vãn hồi cái gì. Tam đệ muội, Thanh Thanh không phải chính mình muốn vào đi sao? Từ sự tình phát sinh lúc sau, Miêu thị liền đối mặt nhà này người chỉ trích cùng mắt lạnh, hiện giờ, tam đệ muội đều dám chỉ vào nàng cái mũi như thế kiêu ngạo nói chuyện, Nàng là thường xuyên khóc, nhưng không đại biểu nàng thật sự dễ khi dễ. Thanh chính mình muốn đi chịu chết, này cũng muốn tính đến trên người nàng. Rõ ràng những việc này từ đầu tới đuôi nàng đều là vô tội có được không? Vì cái gì nàng muốn thừa nhận nhiều như vậy chỉ trích? Nghe xong lời này, Liễu Hoa Sen cùng Liễu Hoa Mai hai người đều không khỏi cười chê. Tô Thị nhịn không được hung hăng mà một cái tát đánh qua đi, ở Miêu Thị tưởng phát lại đây thời điểm, bị Vân Thị một chân đá văng. Miêu Thị, ta thật đúng là họ Miêu, hiện giờ đều như vậy, ngươi còn có thể nói ra nói như vậy. Các ngươi, Miêu Thị vẫn luôn liền biết Tô Thị cùng Vân Thị giao hảo, nhưng chưa từng có nghĩ tới các nàng có một ngày sẽ liên thủ tấu nàng. Ngươi tốt nhất khẩn cầu nhà của chúng ta một chút sự tình đều không có, nếu không, ngươi chết chắc rồi. Tô Thị cũng mặc kệ Miêu Thị có phải hay không thật vô tội, ở trong mắt nàng, nàng là Miêu gia người cô nương chính là tội. Tam tẩu, chúng ta đi thôi, nàng đều có cha mẹ xử lý, chúng ta vẫn là chạy nhanh làm việc đi thôi. Đại ca bọn họ quần áo còn không có năng đâu. Vân Thị ghét bỏ mà nhìn thoáng qua Miêu Thị, chị em dâu hai người hừ lạnh một tiếng rời đi. Miêu Thị ngồi xuống trên mặt đất, há hốc mồm mà nhìn kiêu ngạo rời đi hai người, người tứ thẩm nói là có ý tứ gì? Nương, ngươi chính là đôi mắt khóc mù cũng vô dụng, cẩn thận ngẫm lại chờ chuyện này qua đi, ngươi còn có hay không cái gì hảo nơi đi đi? Liễu Hoa Mai nhìn đến bây giờ còn không có nhận rõ hiện thực Miêu Thị, nhìn không được mở miệng thứ nói. Nhà mẹ đẻ ngươi hẳn là cũng không cần suy nghĩ, hiện giờ mợ cả cùng nhị mợ đều không còn nữa. Ngươi nói, bọn họ có bao nhiêu người có thể sống quá lần này ôn dịch? Hảo, Hoa Mai, ngươi không cần nói nữa. Liễu Hoa Sen nhìn nghe xong lời này muốn ngất xỉu đi Miêu Thị, ngăn cản nói, nàng dù sao cũng là chúng ta mẹ ruột. Mẹ ruột? Đúng vậy, Liễu Hoa Mai nhìn Miêu Thị, chỉ là này mẹ ruột có thể đương bao lâu, ngươi nhìn xem nàng bộ dáng. Các ngươi lời này là có ý tứ gì? Miêu Thị lòng đan. Không ngừng mà run rẩy, đều quên mất khóc, trong mắt lộ ra sợ hãi. Tỷ, ngươi nhìn xem đi, nàng không phải không nghĩ tới, chỉ là không muốn đi tưởng, lần này chuyện lớn như vậy cùng phía trước không giống nhau, không phải trốn tránh, gia gia nải nải liền sẽ không truy cứu, kia trong phòng nhưng ở chính là bọn họ thân nhi tử. Liễu Hoa Mai trong lòng nghẹn khẩu khí này, không ra thật sự là khó chịu đến không được. Sẽ không, cha ngươi sẽ không làm như vậy. Miêu Thị lắc đầu nói, vậy ngươi liền, chờ xem. Liễu Hoa Mai nói xong, xoay người rời đi, sự thật đều bãi ở trước mắt, còn đang trốn tránh. Nương, ngươi tự giải quyết cho tốt. Liễu Hoa Sen lưu lại lời này, nhìn Miêu Thị ánh mắt so với Liễu Hoa Mai càng thêm phức tạp, rời đi thời điểm thậm chí mang theo không phù hợp nàng tuổi thở dài. Liễu Ngọc Lan phòng nội, tam đại gia tìm cái ghế ngồi xuống. Đối với đứng ở hắn bên người Liễu Thanh Thanh nói, nếu ngươi đã vào được, làm cái gì đều phải nghe ta phân phó, minh bạch sao? Liễu Thanh Thanh gật đầu, muốn cẩn thận, ôn dịch không phải chuyện nhỏ, không thể có nửa điểm qua loa, nếu không, ngươi này mạng nhỏ liền không có, biết không? Tam đại gia nghiêm túc mà kêu lên, Liễu Thanh Thanh tiếp theo gật đầu. Vì thế, kế tiếp nhật tử, Liễu Thanh Thanh làm trò tam đại gia tiểu nhị. Đối phương kêu nàng làm cái gì, nàng liền làm cái đó, nghiêm túc mà cẩn thận, nhật tử liền như vậy từng ngày mà ngao, Liễu gia người cùng Liễu gia thôn người đều nắm tâm chờ, Miêu gia thôn hôm nay lại đã chết bao nhiêu người, bọn họ đảo không phải quan tâm đối phương, mà là nghe được như vậy sự tình, liền sợ hãi tin dữ phát sinh ở bọn họ trong thôn. Đặc biệt là Liễu gia, kịp thời không có Thanh Thanh, bọn họ cũng là thân thích quê nhà. Từ nhỏ liền ở chung, cảm tình rất là thâm hậu, hơn nữa Thanh Thanh, các thôn dân thường xuyên đem A Di Đà Phật treo ở ngoài miệng. Cha, này đều nửa tháng, Thanh Thanh hẳn là sẽ không có việc gì đi. Tự biết Thanh Thanh cũng đúc kết tiến vào sau, Liễu Thanh Vân liền không như thế nào ngủ ngon quá, tuy rằng vẫn luôn ở trong lòng an ủi chính mình, Thanh Thanh là có phúc khí người, nhất định sẽ không có việc gì, còn là nhịn không được sẽ lo lắng. Nửa tháng đều bình an chịu đựng đi, Liễu Nguyên Thời cười nói, ta nghĩ bọn họ ly khỏi hẳn cũng không xa. Việc này không ngừng là Liễu Nguyên Thời một người như vậy cho rằng, huyện Nha Mộc huyện lệnh cùng quản gia cũng là như vậy tưởng, khi phương thuốc là hữu dụng, trừ bỏ nghiêm trọng thật sự. Không kịp trị liệu, dư lại đều có chuyển biến tốt đẹp. Quản gia cao hứng đảo không phải bởi vì Miêu gia trong thôn những cái đó sống lại người, mà là bởi vì cái này phương thuốc. về sau tái ngộ đến chuyện như vậy liền không cần sợ hãi. Những cái đó đã chết người hoàn toàn là chính bọn họ xứng đáng, ai làm cho bọn họ cất giấu. Mộc huyện lệnh nói như thế nói, kia đảo cũng là. Mà Liễu Thanh Tụng huynh đệ sáu người tuy rằng thu được Liễu Thanh Thanh tâm, nỗ lực an tâm xuống dưới học tập, nhưng ở mỗi đốn thịt cá tinh xảo đồ ăn uy thực hạ, bọn họ không những không có trướng một chút thịt, còn gầy rất nhiều. Chỉ là ở học tập thời điểm liều mạng tĩnh tâm ở ngoài, mặt khác thời điểm đều lo lắng thật sự, vài cái buổi tối, Liễu Thanh Cẩn đều là khóc lóc từ ác mộng trung tỉnh lại, cái này làm cho Liễu gia mấy cái huynh đệ càng thêm cảm thấy sự tình trong nhà thực nghiêm trọng. Chỉ tiếc, bọn họ sáu người cùng Mộc Chương vô luận là ý chí chiến đấu vẫn là, so dũng khí thượng, đều hoàn toàn không. Ở một cái cấp bậc, cho dù bọn họ có sáu cá nhân, mỗi lần chuồng em đều bị đối phương bắt được vừa vặn. Có đôi khi bọn họ đều cảm thấy buồn bực, rõ ràng hảo chút kế hoạch đều là lâm thời hứng khởi, vì cái gì Mộc Chương là có thể một trảo một cái chuẩn, biết sao lại, này sáu huynh đệ trung có người làm quan về sau. Chân chính kiến thức đến Mộc Chương bản lĩnh, đó là bọn họ mới bừng tỉnh, cái gì mới gọi là tâm cơ thủ đoạn, phía trước đối phó bọn họ hoàn toàn chính là đầu tiểu hài tử. Liễu gia người, cũng là từng ngày mà đi xuống cày, cũng may trong nhà trừ bỏ Liễu Nguyên Tiêu bốn người, những người khác đều không có bị cảm nhiễm, mà theo tam đại gia một câu dịch bệnh đã bị khống chế, hiện giờ đang ở chuyển biến tốt đẹp nói ra sao, để ở bọn họ trong lòng trầm trọng rốt cuộc bị dọn khai. Tinh thần đầu cũng hảo lên, nghe thấy cái này tin tức, các thôn dân cũng cười, ta liền nói sao? Chúng ta Liễu gia thôn là địa phương nào, nơi nào là dễ dàng như vậy bị hại đến? Quả nhiên ông trời lạ, trường đôi mắt, người tốt luôn là có hảo báo. Người xấu cũng trốn bất quá, ngẫm lại miêu gia những người đó, muốn đem ôn dịch lây bệnh cho người khác. Kết quả thế nào, chúng ta bên này người thực mau là có thể hảo, bọn họ lại tất cả đều đã chết. Thê thảm nột, một cái mầm cũng chưa lưu lại. Hảo, làm việc đi, người đều đã chết, việc này liền không cần đề ra. Nhiều năm lớn lên người răng dạy nói lời này người trẻ tuổi. Liễu gia người nghe thấy cái này tin tức, không có cao hứng cỡ nào, đương. Nhưng cũng không có nhiều khó chịu, bọn họ hiện tại nhất chờ đợi chính là chờ lão đại bọn họ khỏi hẳn ra tới. Miêu thị lại là hai mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh. Lần này là thật sự, Liễu Hoa Mai hai tỷ muội hầu hạ nàng, nhìn tỉnh lại liền chảy ròng nước mắt Miêu Thị, các nàng biết lần này Miêu Thị là thật sự thương tâm, nhưng các nàng lại không biết như thế nào an ủi nàng, rốt cuộc có như vậy hại nhân tâm tư người nếu là tồn tại nói, chỉ sợ Liễu gia thôn người cũng sẽ không thiện bãi cam hưu. Liễu Hoa Mai thậm chí có chút may mắn, những người đó đều đã chết, không nói trong nhà người hỏa khí đều tiêu không ít. Chính là nàng nương đã không có nhà mẹ đẻ điểm này, liền sẽ không bị hưu. Chương 55 so với ở bên ngoài lo lắng người, vẫn luôn đãi ở Liễu Ngọc Lan phòng sáu cá nhân, theo Liễu Nguyên Tiêu bốn người cảm giác được thân thể ở chậm rãi khôi phục, nhìn tam đại gia cùng Liễu Thanh Thanh đều tràn ngập cảm kích. Chính là Chương thị mẹ con ba cái, nhớ tới đã từng nhầm vào Thanh Thanh, làm những chuyện như vậy, lại đối lập các nàng lần này ôn dịch khi nhất gian nan thời điểm. Đều là đối phương ở ngày đêm không ngừng chiếu cố, các nàng tuy rằng không làm rõ được, có thể bình yên vượt qua lúc này đây dịch bệnh, là dựa vào tam đại gia tinh vi y thuật, vẫn là Liễu Thanh Thanh trời sinh phúc khí, cũng hoặc là hai người đều có. Nhưng nếu lần này tình các nàng biết, cần thiết đến nhớ kỹ, nếu không, các nàng vậy không phải người. Đương nhiên, này đó là ba người ở trong lòng ý tưởng. Đến nỗi Liễu Nguyên Tiêu, từ Thanh Thanh vừa sinh ra. Đó chính là đương nàng thân nữ nhi giống nhau ở yêu thương, cho nên, chờ đến bốn người thân thể dần dần chuyển biến tốt đẹp, thái độ của hắn ngược lại là bốn người bình thường nhất. Liễu Thanh Thanh có thể cảm giác được các nàng thiệt tình cảm kích, nhưng nói thật ra, nàng vẫn là tương đối thói quen đại bá nương hung hẳn bộ dáng, như vậy đột nhiên dùng ôn nhu như nước ánh mắt nhìn nàng, cảm giác thật là hảo kỳ quái. Bốn người lại dưỡng mấy ngày, bởi vì bọn họ bản thân đấy liền không tồi. Cho nên, tam đại gia cười tủm tỉm mà tuyên bố mấy người khỏi hẳn thời điểm, không chỉ có phòng trong năm người cao hứng, Liễu gia người cùng trong thôn người đều đi theo nhạc A, đương tam đại gia vừa xuất hiện ở mọi người tầm mắt khi, trong thôn người một đám chùm xem anh hùng ánh mắt nhìn chậm chậm hắn, tam đại gia, có phải hay không chúng ta được dịch bệnh không bao giờ dùng sợ hãi? Có cái tuổi trẻ tiểu hỏa cười hỏi, lời nói còn chưa nói. xong, một cái bàn tay liền dừng ở kia tiểu hỏa trên đầu. Phi, người nói chính là nói cái gì, kia dịch bệnh là cái gì thứ tốt, ai đều sẽ không đến. Tam đại gia gật đầu, tuy rằng lần này trị hết nguyên tiêu bọn họ người một nhà, nhưng là đối với dịch bệnh, ta còn là không có 10 phần nắm chắc, dịch bệnh nguy hại chúng ta đều biết, nghĩ nghĩ nói, như vậy đi, chờ ta nghỉ ngơi tốt sau, ta liền đem dự phòng dịch bệnh phương pháp viết ra tới, dán ở học đường cửa, cho các ngươi gia nhãi con nhớ, kỹ về nhà niệm cho các ngươi nghe. Mọi người gật đầu, dịch bệnh tuy rằng đáng sợ, nhưng nếu đại gia ngày thường sinh hoạt nhiều chú ý một ít, chính là không thể ngăn cản nó từ địa phương khác truyền đến, nhưng chúng ta thôn hẳn là sẽ không phát sinh dịch bệnh. Theo tam đại gia lời này rơi xuống, mọi người sôi nổi gật đầu, cái này hảo. Mà Liễu gia sơn nội, Liễu Diệp thì nhìn xem Liễu Nguyên Tiêu lại nhìn xem Liễu Thanh Thanh, trong mắt tuy rằng không ngừng ở rơi lệ, nhưng trên mặt lại là... cười, hảo liền hảo, chỉ là đều gầy, không quan hệ, ta sẽ cho các ngươi hảo hảo bổ bổ. Cha, nương, cho các ngươi lo lắng. Liễu Nguyên Tiêu đám người tinh thần đầu vẫn là thực tốt, nhìn toàn gia người, gần một tháng không gặp, béo gầy hắn là liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Hảo, khóc cái gì khóc, không tiền đồ, Liễu Toàn Quý cười nói, lão tam tức phụ, hôm nay sát hai chỉ gà, hầm năng, hảo hảo mà cho đại gia đều bổ bổ. Là, cha, Tô Thị gật đầu, nhìn nàng nữ nhi, trong mắt tràn đầy ý cười, chỉ cần nữ nhi không có việc gì, nàng trong lòng sở hữu oán khí đều tiêu. Lão đại, các ngươi bốn cái đã nhiều ngày hảo hảo dưỡng dưỡng thân thể, chờ đến ngày mùa thời điểm, các ngươi vẫn là đến hạ đồng ruộng. Liễu Toàn Quý nghĩ nghĩ nói, chúng ta là nông dân, thân mình nhưng không như vậy kiều quý, nên làm việc thời điểm cũng không thể lười biếng. Là, cha. Liễu Nguyên Tiêu gật đầu, hắn biết hắn cha lời này là đối với Dương thì nói, kéo một chút nàng tay áo. Đã biết, cha, Dương. Thì sang sẵn mà cười nói, này ngươi liền không cần nhọc lòng, ta làm việc khi nào lười biếng quá. Hôm nay buổi tối, Liễu Thanh Tùng đám người rốt cuộc về đến nhà, ở huyện nha nghe nói nhà bọn họ phía trước nháo ôn dịch, nguyên bản suy nghĩ vớ vẫn rất nhiều khả năng đang nghe đến việc này là, vẫn là dọa hảo nhảy dựng. Cũng may về đến nhà. Nhìn người trong nhà một đám đều hảo, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngày này, Liễu gia người vứt bỏ sở hữu lo lắng lo âu, ăn hai đốn tốt, liền từng người trở. Về phòng, an tâm kiên định nghỉ ngơi, bất quá, tại đây phía trước, Liễu Ngọc Lan lôi kéo Dương Thị đi nàng phòng. Nương, hôm nay ở ăn cơm chiều thời điểm, ngươi có phải hay không muốn nói nhị thẩm? Liễu Ngọc Lan mở miệng hỏi, mẹ con ba cái cảm tình vốn chỉ liền không tồi. Hơn nữa lúc này đây cùng gặp nạn, càng là thân mật thật sự. Dương Thị gật đầu, Ngọc Lan a, chúng ta lần này bị tội tất cả đều là, Miêu Thị cùng nàng nhà mẹ đẻ người chọc sống, hiện giờ Miêu gia người đều không còn nữa, ta liền không nói cái gì, nhưng nhìn Miêu Thị, ta nếu là không ra khẩu khí này, trong lòng nghẹn đến mức khó chịu. Liễu Đào Hoa ở một bên gật đầu, nàng trong lòng cũng là ghen ghét. Lúc này đây nàng cuối cùng thanh tĩnh mà cảm nhận được dịch bệnh khó chịu, kia chân chính là ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến, như thế nào có thể buồn không hé răng mà tiện nghi đầu sỏ gây tội. Liễu Ngọc Lan nhìn hai người, thở dài, trải qua lúc này đây, nàng nhìn thấu rất nhiều đồ vật, vốn chỉ liền người thông minh. Lập tức cũng thành thục rất nhiều, nương, hoa đào, ta tự nhiên là hướng về của các ngươi, nhưng việc này còn không tới phiên chúng ta xuất đầu. Nếu chúng ta nháo đi lên, ngược lại là tiện nghi nhị thẩm, rốt cuộc nàng hiện tại nhà mẹ đẻ người đều chết sạch, chúng ta còn mỗi ngày chỉ trích nàng, người ở bên ngoài xem ra, chính là chúng ta có lý không tha người. Vậy như vậy tính, Dương Thị cùng Liễu Đào Hoa đồng thời dựng ngược khởi lông mày. Nương, ngươi cũng là làm người nương, ngươi cẩn thận ngẫm lại, nếu bởi vì ngươi con dâu làm thân nhi tử thiếu chút nữa liền đã chết, ngươi sẽ thế nào? Liễu Ngọc Lan cười hỏi, lão nương giết chết nàng. Dương Thị sinh khí mà nói, theo sau liền nghĩ đến, ngươi là nói, ngươi gia cùng ngươi nải. Liễu Ngọc Lan gật đầu, cha chính là gia gia cùng nải nải đại nhi tử, bọn họ có thể không coi trọng cha sao? Liền tính hiện tại cha không có việc gì, gia cùng nải thấy nhị thẩm trong lòng cũng cách ứng. Điều này cũng đúng. Dương Thị gật đầu, còn có tam thuốc cùng tứ thuốc nơi đó. Liễu Ngọc Lan tự tin nói, so với nhị thúc, ta dám nói cha cái này đại ca ở bọn họ trong lòng càng quan trọng. Điều này cũng đúng, liền ngươi nhị thúc kia lấy không dạy nổi bộ dáng, ta đều khinh thường. Liễu Ngọc Lan nhíu mày, nương, ta cùng ngươi nói, lời này về sau ngàn vạn không thể nói, liền tính nhị thúc ở Liễu gia địa vị không cao, nhưng tuyệt đối so với nương muốn quan trọng, hắn chính là gia, nãi thân nhi tử, là cha thân huynh đệ, cho nên, đem ngươi kia khinh bị ánh mắt thu hồi tới. Nga, Dương Thị gật đầu. Trải qua lần này sự tình, xem ở nhị thúc mặt mũi thượng, mọi người đều sẽ không đối nhị thẩm làm cái gì, nhưng là, lại cũng sẽ không cho nàng sắc mặt tốt, thậm chí sẽ không đem nàng trở thành người nhà. Liễu Ngọc Lan cười nói, nếu nương ngươi như vậy cấp sống sống mà đi tìm nàng phiền toái, lúc ban đầu khả năng sẽ lý giải ngươi, nhưng thời gian một lâu, bọn họ cũng sẽ không kiên nhẫn, ai không nghĩ ăn ăn ổn ổn mà sinh hoạt. Dương Thị lại lần nữa gật đầu. Quan trọng nhất một chút là, nhị thẩm bộ dáng kia, ngươi lại không phải không biết, ngươi nói nàng hai câu, nàng liền khóc, làm cho dường như ngươi đem nàng làm sao vậy giống nhau, ngươi càng là tìm nàng phiền toái, nàng chịu tội càng nhiều, gia gia cùng nãi nãi các nàng liền càng là dễ dàng mềm lòng, đến cuối cùng được đến chỗ tốt còn không phải nhị thẩm. Liễu Ngọc Lan mở miệng nói, không thể nào. Dương Thị cùng Liễu Đào Hoa đồng thời nói, các ngươi cảm thấy đâu? Rốt cuộc có nhị thuốc ở, nhà của chúng ta người cũng đều không có việc gì, nương, rộng lượng chút, như vậy không chỉ có gia gia cùng nãi nãi sẽ xem trọng ngươi liếc mắt một cái, chính là cha, cũng sẽ đối càng tốt. Liễu Ngọc Lan cười mở miệng, vậy được rồi, ta liền nghe ngươi, đương nếu là ta cái gì cũng chưa làm, người trong nhà còn hướng về ngươi nhị thẩm, ta đây liền sẽ không khách khí. Hảo đi, Dương Thị trong lòng vẫn là có khí. Chỉ là, nàng tuyệt không tưởng nhà mình đại nữ nhi nói biến thành sự thật. Nương, yên tâm, sẽ không. Nhị phòng bên này, Liễu Nguyên Hòa là trực tiếp liền quỳ gối Liễu Nguyên Tiêu trước mặt. Đại ca, ngươi đánh ta đi, đều là ta hại ngươi tao lớn như vậy tội. Nói xong liền lấy ra một cây gậy ra tới. Liễu Nguyên Tiêu buồn cười mà nhìn trước mặt gậy gọc, lão nhị, cha biết ngươi đem trong nhà phạm gia quy trường đánh gậy gọc lấy ra tới sao? Liễu Nguyên Hòa sửng sốt, lắc đầu. Vậy ngươi còn không chạy nhanh thả lại đi, ở cái này trong nhà, hiện tại chỉ có cha mới có thể hành xử gia quy, nếu là bị cha đã biết, chúng ta huynh đệ hai cái đều sẽ bị đánh. Liễu Nguyên Tiêu mở miệng nói, trong lòng thở dài, vì sao hắn cái này nhị đệ liền như vậy thành thật, một chút công đều sẽ không quải. Ta, nhìn cầm ở trong tay gậy gọc. Liễu Nguyên Hòa cũng biết đại ca nói đúng, nhưng hiện tại phải làm sao bây giờ, hắn chính là tới thỉnh tội, liền như vậy đi trở về. Hảo, chúng ta là thân huynh đệ, nói những cái đó sự tình không phải khách khí sao? Liễu Nguyên Tiêu cười nói, lại nói, lần này sự tình ta biết không trách ngươi. Hắn sở dĩ có thể không hề khúc mắc, một là bởi vì hắn hiểu biết Liễu Nguyên Hòa, càng quan trọng là nhà bọn họ một người cũng chưa xảy ra chuyện. Nếu thực sự có người không xong khó, hắn chỉ sợ cũng không có rộng lượng như vậy. Đại ca, Liễu Nguyên Hòa đem gậy gọc đặt ở một bên, trong ánh mắt tất cả đều là tơ máu, mấy ngày nay, khổ sở nhất chỉ sợ cũng là hắn, không chỉ có muốn lo lắng đại ca an nguy, còn một ngày một đêm mà bị ấy nấy sở quay chung quanh, ta phía trước liền nghĩ tới, vô luận ngươi lần này có thể hay không bình an vượt qua, ta đều là muốn hưu miêu thị. Ngươi nếu là có cái tốt xấu, ta liền đi bồi ngươi. Nói cái gì ngốc lời nói, chính là ta đi, ngươi cũng không thể bồi ta, không đầu óc đồ vật. Liễu Nguyên Tiêu nhìn thấp đầu Liễu Nguyên Hòa, lấy hắn đối nhị đệ hiểu biết, tự nhiên minh bạch hắn trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ ngươi muốn cho cha mẹ đồng thời mất đi hai cái nhi tử sao? Đều là ta vô dụng, chính mình bà nương quản không tốt, hiện tại tưởng hưu cũng hưu không được. Liễu Nguyên Hòa một mặt nước mắt. Cầm lấy một bên gậy gọc, ngẩng đầu nhìn Liễu Nguyên Tiêu, đại ca, ngươi đánh ta một đốn đi, lòng ta rất là khó chịu. Liễu Nguyên Tiêu tiếp nhận kia thủ đoạn thô gậy gọc, nghĩ nghĩ nói, liền như vậy đánh ngươi một đốn, ngươi liền dễ chịu. Cũng quá tiện nghi ngươi đi. Cha cũng nói, thân thể của ta còn muốn dưỡng mấy ngày nay vốn nên thuộc về ta sống ngươi đều. Làm, biết không? Không thể tìm lão tam cùng lão tứ. Ơn, Liễu Nguyên Hòa gật đầu. Mau đi đem gậy gọc thả lại đi, đang muốn chúng ta đều bị cha thu thập a. Liễu Nguyên Tiêu cười nói. Nga, Liễu Nguyên Hòa kết quả gậy gọc, đứng dậy liền đi ra ngoài, lúc sau, hắn cũng không có hồi miêu thị phòng, lúc này đây hắn là cùng tiểu nhi tử cùng nhau ngủ, cha, ngươi không sao chứ? Liễu Nguyên Hòa gật đầu, Thanh Hòe, ngủ đi. Cha, sự tình trong nhà ta đều biết, không trách ngươi, Liễu Thanh Hòe an. Ủi cha hắn, nguyên bản liền không cùng Miêu Thị thực thân cận hắn lúc này đây, trong lòng càng là có oán trách, hắn cha thật tốt một người, đều là nương làm hại. Thanh Hòe, đại nhân sự tình ngươi không cần lo cho, hảo hảo đọc sách, biết không? Liễu Nguyên Hòa cười nói, ân, Liễu Thanh Hòe gật đầu. Miêu Thị phòng nội, Liễu Hoa Mai thừa dịp mọi người đều ngủ sau mới lưu đi vào, quả nhiên nàng nương còn chưa ngủ, ở trên giường mặt nước mắt đau, nương, ngươi nếu tưởng ở cái này trong nhà hảo hảo. Đợi, ta cùng ngươi nói, đại bá nương lúc sau chỉ trích ngươi đều phải chịu đựng, biết không? Ân, Miêu Thị gật đầu, hiện giờ nhà mẹ đẻ người đã không có, nàng có thể dựa vào cũng chỉ có nhà mình tướng công cùng nhi nữ. Nhưng nghĩ lại không tiếng nàng phòng, không lấy con mắt nhìn nàng tướng công, luống cuống nàng lúc này chỉ có thể nghe nữ nhi, nàng làm một chút chủ ý đều không có. Đại bá nương tính tình ta biết, một chút mệt đều không muốn ăn, lần này nàng bị lớn như vậy tội, nhất định sẽ biến đổi biện pháp lăn lộn ngươi. Liễu Hoa Mai mở miệng nói, vô luận nhiều khó chịu, nương, ngươi đều phải chịu đựng, biết không? Ân, Miêu Thị lại lần nữa gật đầu. Nghỉ cơm chiều thời điểm, đại tẩu kia hận không thể ăn nàng ánh mắt, cả người đều run lên một chút. Ngươi nhớ rõ liền hảo. Liễu Hoa Mai nói xong, nhìn Miêu Thị, cái này cùng nàng kiếp trước mẫu thân giống nhau như đúc gương mặt, chung quy có chút mềm lòng. Nương, vô luận như thế nào, ngươi là chúng ta huynh muội bốn cái mẹ. Ruột, chúng ta tổng sẽ không mặc kệ ngươi, nhưng cũng muốn ngươi bản thân tranh đua mới được. Tiểu Mai, Miêu Thị khóc lóc kêu lên. Hai mẹ con người ai cũng không có nhìn đến phòng cửa thân ảnh, Liễu Hoa Sen như thế nào không hiểu Hoa Mai khổ nhục kế, nàng không thể nói Hoa Mai không đúng, rốt cuộc Miêu Thị là nàng mẹ ruột, nhưng đại bá nương mới vừa rồi, bởi vì nương nhà mẹ đẻ người mà ở quỷ môn quan đi một chuyến, hiện giờ lại như vậy tính kế nàng, thật sự hảo sao? Liễu Hoa Sen vô pháp phán, đoán đúng sai, chỉ là cảm giác cả người rét run, gom lại quần áo, xoay người rời đi. Chỉ là, sự tình ra ngoài sở hữu Liễu gia người dự kiến, làm bao gồm Liễu Nguyên Tiêu cùng Liễu Thanh Tùng, phụ tử ba người ở bên trong bọn họ đều chấn động, Dương Thị mỗi ngày ăn ăn ổn ổn mà dưỡng thân mình, chờ thân thể hảo lúc sau, liền bắt đầu làm việc, hoàn toàn không có tìm Miêu Thị phiền toái khuynh hướng. Người uống lộn thuốc. Liễu Nguyên Tiêu từng trong lén lúc hỏi Dương Thị, Liễu Thanh Tùng hai huynh, đệ cũng hoài nghi mà nhìn Dương Thị. Chẳng lẽ bọn họ mẫu thân còn có thể nghĩ ra cái gì đại chiêu? Phi, ngươi nói cái gì đâu, ta mấy ngày nay ăn chược không phải cùng ngươi giống nhau sao? Dương Thị khinh bỉ nhìn Liễu Nguyên Tiêu, ngươi cũng không nhìn xem, lúc này mới bao lâu, người trong nhà một đám gầy đến cùng dân chạy nạn tựa mà, ta nếu nháo lên, những cái đó bổ thân mình ăn ngon không phải lãng phí sao? Phụ tử ba người tỏ vẻ hoài nghi. Hảo đi, ta này không phải vì ngươi mới nén giận. Sao? Nhị đệ kia phó ước chị dùng mệnh tới thứ tội bồi dáng, ngươi nói một chút, ta còn có thể làm gì, đến nỗi nhị đệ muội, ta nhưng thật ra muốn đánh nàng một đốn, nhưng nàng kia thân thể, không chừng đến cuối cùng còn muốn lãng phí chén thuốc phí, ăn và ta hầu hạ nàng, ngươi cảm thấy ta có như vậy ngốc sao? Dương Thị Dương đầu nói, phụ tử ba người lắc đầu, chẳng lẽ ngươi trong lòng cũng cùng ta giống nhau nghẹn khuất? Muốn tìm nhị đệ mùi phiền toái, Dương Thị nhìn Liễu Nguyên Tiêu, một bộ, bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, a, ta hiểu được, ngươi thân là đại bá không hảo ra tay, thành, việc này giao cho ta. Nói xong liền đi ra ngoài, kết quả bị Liễu Nguyên Tiêu cấp chữ chặt, không cần, nhị đệ mùi nàng hiện tại đã đủ khó chịu, ngươi đừng đi trêu chọc nàng. Đương nhiên, sự tình cũng không có dễ dàng như vậy xong, Dương Thị tính tình một chút liền bạo. Miêu Thị lại thường thường ở nàng trước mặt lắc lư, hảo chút thời điểm Dương Thị đều mau nhịn không được thời điểm, bị Liễu Ngọc Lan cấp kéo ra. Nương, nàng là cố ý. Nếu một lần hai lần còn có thể nói, nhưng này đã là Liễu Ngọc Lan bắt được thứ 18 lần, hừ, muốn lợi dụng nàng nương, khiến cho người nhà đồng tình, nằm mơ. Thật âm hiểm. Dương Thị vừa nghe Liễu Ngọc Lan giải thích, trực tiếp phun ra ba chữ. Liễu gia người không có nhiều ít ngu ngốc, tự nhiên có thể nhìn ra được tới. Vì thế, ngày này, Liễu Diệp Thị đem Miêu Thị gọi vào trước mặt, làm trò Liễu gia mọi người mặt nói, ngươi đại tẩu rộng lượng, không đem ngươi nhà mẹ đẻ người sự tình trách tội đến ngươi trên đầu, nhưng ngươi cũng không cần, cũng không có việc gì liền xuất hiện ở nàng trước mặt đi cách ứng nàng, nàng là cái gì tính tình, ngươi là cái gì mục đích, chúng ta đều minh bạch thật sự, muốn hảo hảo mà ở Liễu gia đợi, cũng đừng uổng phí tâm tư. Liễu Diệp thị lời này rơi xuống, Liễu gia những người khác đều lạnh nhạt mà nhìn Miêu thị, các nàng là thiệt tình cảm thấy buồn cười, các nàng cái gì cũng chưa nói, đối phương nhưng thật ra trước. Tính kế đi lên, thật là không biết cái gọi là. Liễu Hoa Mai rủ mắt, nàng minh bạch đại bá nương tuyệt đối không phải có đầu óc người, như vậy, khóe mắt nhìn về phía Liễu Ngọc Lan, trong lòng có đáp án, đôi tay nắm chặt, nhìn không được có chút nan kham, không nghĩ tới nàng cũng thông minh không ít. Bởi vì Miêu gia người sự tình, Liễu gia cũng không có đối Miêu thị như thế nào, chỉ là, muốn nói đối nàng có bao nhiêu kia cũng là không có khả năng, hơn nữa Miêu thị chính mình tính tình, tuy rằng, Liễu gia người cũng không có thương lượng, lại bất tri bất giác đem mà đem nàng cô lập lên. Này một năm, có thể nói là Liễu gia thôn người được mùa, lương thực, cá đặc biệt là núi hoang thượng trái cây, cho dù là phân ra đi năm thành, mặt khác chia đều, mỗi một nhà đều phân tới rồi không ít bạc. Liễu Thanh Thanh gia quả táo như cũ là tiện nghi bán, nhưng liền tính là như thế, bởi vì năm nay trái cây so năm trước kết đến nhiều quá nhiều, cho nên, cũng có 500 lượng thu vào. Mà đối với những cái đó một năm một thu hoạch trái cây, trừ bỏ ba cái núi hoang là thôn cùng sở hữu ở ngoài, ở năm thứ hai thời điểm, trong thôn người bắt đầu ở nhà mình đất hoang thường gieo trồng, đối với điểm này, thôn trưởng cũng không phản đối. Thời gian từng năm quá khứ, Liễu gia thôn là càng ngày càng tốt, nguyên bản tường đất nhà tranh tất cả đều bị gạch xanh nhà ngói sở thay thế được, từ đường sửa chữa lại, học đường cũng tu thật sự là khí phái. Hiện giờ đi ở Liễu gia thôn, trừ bỏ đồng ruộng trường khả, quan hoa màu đất hoang thượng loại trái cây ngoại, sở hữu núi hoang, trong nhà sân trước sau, đều loại thượng các loại cây ăn quả. Nở hoa mùa, toàn bộ thôn đều ở một mảnh mùi hoa bên trong, mà kết quả thời điểm, kia khả quan trái cây tản ra quả hương, càng là làm các thôn dân một đám lộ ra thỏa mãn tươi cười. Hiện giờ Liễu gia thôn, cho dù nói là thế ngoại đào nguyên đều không quá phận. Tuy rằng tiền kiếm lời không ít, bất quá, Liễu gia thôn hình người là ngừng lại không xuống chứ giống nhau. Heo dê bò này đó nhãi con không ngừng mà hướng trong nhà mua, những cái đó phụ nhân một đám mừng rỡ không được, trước kia là không điều kiện, hiện tại có này đó nhãi con, đến nỗi nhiều ra tới việc. Đối với các nàng tới nói, kia phản phất không phải vất vả, mà là một loại vinh quang. Liễu gia sân cũng mở rộng không ít. Đại viện tử bộ tiểu viện tử, Liễu Thanh Thanh phòng cũng lớn không ít, bên trong gia cụ ở khởi nhà mới thời điểm đều một lần nữa đổi quá. Nhìn gương đồng trung người, bởi vì thức ăn lên rồi, hơn nữa dinh dưỡng cân đối cùng phát chục, làm khô gầy gầy nàng cuối cùng là béo không ít, ít nhất từ đầu tới đuôi đều đầy đặn không ít, trên mặt cặp kia mắt to cũng không như vậy xông ra, ít nhất ở diện mạo đi lên xem, càng thêm mà giống cái người bình thường. Đối với cương gật đầu, lại nỗ lực một chút chính là cái tiểu mỹ nữ, để cho nàng vừa lòng chính là vóc dáng nhảy cao, hiện giờ đã càng có 1m4 năm, tuy rằng như cũ kém nhà mình đề đề một đoạn. Này một năm, Liễu Thanh, Thanh 12 tuổi, mà hôm nay, vô luận là đối với Liễu gia vẫn là Liễu gia thôn đều là rất quan trọng nhật tử, bởi vì nhóm đầu tiên đi huyện học 10 cái hài tử, hơn nữa giống Liễu Thanh Tùng cùng Thanh Du như vậy. Vỡ lòng vạn mấy cái thanh niên nam tử, đều sẽ ở hôm nay tham gia viện thí, đi ra bọn họ khoa cử khảo thí bước đầu tiên. Liễu Thanh Thanh chọn một kiện vui mừng màu tím váy, giả dạng hảo sau, liền đi ra ngoài. Đối với nàng các đồng bọn như thế quan trọng nhật tử, nàng sao có thể không tham dự. Làm trong thôn duy nhất tiên sinh, mấy năm nay áp lực là càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng vội. Rốt cuộc theo nhật tử càng ngày càng tốt, trong thôn hài tử cũng càng nhiều. Ở như vậy quan trọng nhật tử, học đường tự nhiên là nghỉ, bởi vì là nhóm đầu tiên, cho nên ý nghĩa phá lệ bất đồng, đã chuẩn bị từ nhiệm lão thôn trưởng vẫn luôn liền chờ ngày này, sở hữu, thập phần kích động mà nói hảo một phen cổ vũ nói. Liễu Thanh Tài cũng đối bọn họ ký thác kỳ vọng cao, một phen lời. Nói xuống dưới, nói được này đó các học sinh một đám đều kích động không thôi. Tuy rằng trong thôn người đều muốn đi đưa, nhưng thôn trưởng tưởng tượng đến bọn họ thôn hiện giờ sớm đã vượt qua 1.000 nhân số, vẫn là ngăn trở, chỉ là làm tham gia khảo thí các học sinh người nhà cùng đi. Liễu Thanh Thanh tự nhiên là ở bên trong, nhìn trường thi đại môn đóng lại, Liễu Hoa Mai tiếp đón đại gia đi cách nơi này không xa trong tiệm chờ. Đến nỗi mấy năm nay Liễu Hoa Mai rốt cuộc đem nàng sinh ý phát. Triển đến như thế nào trình độ, Liễu gia thôn người căn bản là không có khái niệm, cũng hoàn toàn không để ý, rốt cuộc Hoa Mai cũng không có ở bên ngoài xuất đầu lộ diện, làm ra giống như Liễu gia thôn thôn phong sự tình. Chờ đến khảo thí sau khi chấm dứt, nhìn tinh thần đầu còn tốt bọn nhỏ, một đám đều thả lỏng lại. Buổi tối về đến nhà, không có đi Liễu Toàn Quý không khỏi liền hỏi thượng một phen. Thanh Tùng, các ngươi nói, cảm giác thế nào? Còn có thể đi. Liễu Thanh Tùng càng thêm trầm ổn, tú tài hẳn là không thành vấn đề. Liễu Thanh Du ở một bên gật đầu, ta cũng là như vậy tưởng. Liễu Toàn Quý gật đầu nhìn về phía mặt khác bốn cái tôn tử. Bọn họ tươi cười rõ ràng liền phải tự tin đến nhiều, gia gia, ngươi yên tâm đi, ta là khẳng định không thành vấn đề đến. Nhìn Liễu Thanh Hoa tươi cười, người khác nhất định sẽ cho rằng hắn là cái thực dễ nói chuyện người. Liễu Thanh Dương tắc hàm xúc đến nhiều, bất quá, trong mắt ánh sáng thuyết minh hắn cũng là rất có nắm chắc. Liễu Thanh Đàn gật đầu, ta cảm thấy cũng không có vấn đề. Đến phiên Liễu Thanh Cẩn thời điểm. Đã 11 tuổi hắn cũng coi như là cái phiên thiếu niên lang, bất quá, cặp mắt kia như cũ lộ ra ngây thơ đáng yêu, gia gia, ta như vậy thông minh, tú tài là một bữa ăn sáng. Nghe xong hắn nói, mọi người đều cười khai. Mấy năm nay, trừ bỏ nhị phòng cùng tam phòng không thêm người ở ngoài, Dương Thị nỗ lực thật lâu, rốt cuộc như nguyện mà dư lại một cái nhi tử, đặt tên Thanh Dung, hiện giờ đã 2 tuổi. Vân Thị vãn một tháng cũng sinh hạ một cái nhi tử, đặt tên Thanh Quế, hiện tại, nàng trong bụng lại có một cái. Tuy rằng trong nhà tôn tử nhóm số lượng đã rất nhiều, bất quá, đối với sinh con sự tình, tất cả mọi người là cao hứng. Đối với Liễu gia thôn phát triển, cảm khái nhiều nhất chính là Mộc huyện lệnh cùng quản gia, tới rồi hiện tại, nếu như không phải bọn họ thân bất do kỷ, đều tưởng ở về huyện đãi cả đời. Trên thực tế, nếu không phải Liễu gia thôn có không thu ngoại lai người, tộc quy, bọn họ càng muốn chọn đến Liễu gia thôn đi trụ. Nơi đó không thể nói phú quý, nhưng thoải mái là tuyệt đối. Chấm bài thi sự tình ta không tham dự, miễn cho đến lúc đó bị chính mình yêu thích sở tả hữu. Mộc huyện lệnh cười nói, lấy Liễu gia thôn những người đó tính tình, khẳng định là không hy vọng tại đây chuyện thượng hắn có điều thiên ban. Là, đại nhân. Quản gia cười nói, đúng rồi, khi Liễu cô nương sự tình, đại nhân như cũ còn che chở sao? Như thế nào? Ngươi sợ ta khống chế? Không được. Mộc huyện lệnh nhướng mày. Như thế nào sẽ, chỉ là không nghĩ tới, khi cô nương giả tâm thế nhưng như vậy đại. Nghĩ đến khi cô nương hiện giờ nắm giữ sản nghiệp, nếu làm nàng tiếp tục phát triển đi xuống, chỉ sợ không dùng được nhiều ít năm, đại hạ 10 đại phú thương trung sẽ có nàng một ghế. Kỳ thật ta càng tò mò, nàng một cái không ra quá về huyện người, là như thế nào biết rượu nho ủ phương pháp, thậm chí so phiên ban tiếng cống tới vị còn muốn hảo. Mộc huyện lệnh cười nói, đến nỗi phú thương, chính là thiên hạ đệ nhất lại như thế nào, nếu là không an phận, diệt bọn họ cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Quản gia gật đầu, kia đại nhân ngươi, tiếp tục che chở, ta chính là muốn biết cô nương này muốn làm gì. Mộc huyện lệnh cười nói, ở về huyện thời điểm ta còn có thể hộ đến tích thủy bất lậu, nhưng tới rồi kinh thành, tổng hội lộ hãm không phải sao? Quản gia lại lần nữa gật đầu, cũng hiểu được đại nhân làm như vậy, cùng với nói là che chở Liễu cô nương, chi? Bằng nói là cất giấu Thanh Thanh cô nương, có như vậy xuất chúng Liễu cô nương ở phía trước, đối với kinh thành những người đó tới nói, Thanh Thanh cô nương sự tình bọn họ chỉ biết khịt mũi coi thường, bởi vì đối với giỏi về quyền mưu người tới nói. Nhất khinh thường nhìn lại mà đó là quỷ thần nói đến. Bọn họ nếu không phải chính mắt chứng kiến nói, cũng sẽ không tin tưởng. Không chỉ là bọn họ ở cảm thán, chính là Liễu Hoa Mai ở chính mình trong phòng kiểm toán lúc sau, đều nhịn không được hâm. Mộ, này rốt cuộc là cái dạng gì vận khí, mới có thể làm không thuộc về một cái mảnh đất trái cây ở Liễu gia thôn cái này, nho nhỏ địa phương từng người lớn lên vui sướng. Liễu Thanh Thanh nhưng không thèm để ý này đó. Nàng ở nhà người sủng ái hạ, hạnh phúc mà quá bản thân cuộc sống gia đình, ở gia gia nại nại trước mặt làm nũng, run run tiểu đệ đệ tiểu muội muội. Chờ đến viện thí kết quả truyền đến thời điểm, toàn bộ Liễu gia thôn đều anh động, thôn lập tức liền nhiều mười mấy tú tài, này có thể nào không cho bọn họ kích động, mấy cái tộc lão càng là lão lệ tung hoành, khai từ đường, tế tổ, này đó là tuyệt đối lên không được. Mà Liễu gia ra sáu cái tú tài, như thế ở Liễu gia thôn người dự kiến bên trong, Dương thị ăn mặc đỏ thẫm vải bông xiêm y, mang theo Liễu Thanh Thanh cho nàng dây xích vàng, cười đến vẻ mặt thoải mái, chính là Tô thị cùng Vân thị cũng nhịn không được trên mặt ý cười. Hơn nữa viện thí đệ nhất danh Liễu Thanh Vân cũng là bọn họ thôn, càng cảm thấy đến trên mặt có quan. Trong thôn khó được mà xa xỉ một phen, ở trống trải địa phương bày hảo chút cái bàn, chừa theo bối phận luân ăn hai ngày, Liễu Toàn Bình kích động mà đem hắn thôn trưởng chi vị nhường cho con của hắn, có thể nhìn đến hôm nay, hắn cảm thấy hắn cả đời này đã viên mãn, kế tiếp, liền xem trẻ tuổi người. Hôm nay buổi tối, Liễu Toàn Quý hỏi nhà bọn họ sáu cái tú tài, Thanh Hoa các ngươi bốn cái là muốn tiếp tục đọc có phải hay không? Lớn nhất Liễu Thanh Hoa lúc này đã 15 tuổi, cho nên, mặc dù biết kết quả, Liễu Toàn Quý vẫn là muốn hỏi một câu. Ân. Liễu Thanh Hoa gật đầu, mặt khác ba người cũng gật đầu. Liễu gia những người khác nhìn về phía Liễu Thanh Tùng cùng Liễu Thanh Du, Dương thị ôm tiểu nhi tử, nhìn chính mình hai cái nhi tử, tuy rằng trong lòng hơi hơi có chút lên men, bất quá, nàng luôn luôn là sẽ không miễn cưỡng nhi nữ. Gia gia, ta không đọc, Liễu Thanh Tùng nói, tiên sinh hiện giờ giáo đồ vật, rất nhiều ta đều lý giải không được. Liễu Thanh Chu ở một bên cật đầu. Cũng hảo, Liễu Toàn Quý cười nói, trong thôn liền thanh tài một cái tú tài hiện giờ đã lo liệu không hết quá nhiều việc, nhà của chúng ta có một cái danh ngạch, các ngươi hai huynh đệ thương lượng, ai đi? Làm Thanh Chu đi thôi, Liễu Thanh Tùng không chút suy nghĩ mà nói, ta là lão đại, cũng nên gánh lập nghiệp sự tình. Liễu Thanh Chu tưởng phản bác, bất quá, nhìn gia gia cùng cha đều vẻ mặt tán đồng bộ dáng, hắn liền biết nói cái gì cũng vô dụng, đúng vậy, đạo mắt tình Thanh Tùng. Đều lớn như vậy, nên thành gia. Liễu Toàn Quý cảm thán mà nói, lão đại, lão nhị, các ngươi hai cái nhi tử việc hôn nhân không thể lại trì hoãn, bất quá, chúng ta cũng không cần sốt ruột, nếu ta đoán được không sai đến lời nói, kế tiếp sẽ có rất nhiều bà mối tới cửa, các ngươi muốn mở to hai mắt nhìn, rốt cuộc đây là bốn cái hài tử cả đời sự tình, lại cấp cũng muốn thận trọng. Liễu Nguyên Tiêu cùng Liễu Nguyên Hòa gật đầu. Thanh Tùng, các ngươi bốn cái cũng hảo hảo mà ngẫm lại, các ngươi muốn cưới cái dạng gì tức phụ. Liễu Toàn Quý nhìn bốn người đều vẻ mặt đỏ bừng, có chút buồn cười mà nói, lúc này cũng không thể thẹn thùng, đó là muốn cùng các ngươi quá cả đời người, nếu không phải cái hợp tâm ý, khó chịu không chỉ là các ngươi, còn có các ngươi hài tử cùng người nhà. Là, gia gia, bốn người đồng thời nói, tan học lúc sau. Dương thị liền gấp không chờ nổi mà lôi kéo nàng hai cái nhi tử hỏi. Liễu Thanh Tùng ngượng ngùng hồi lâu, mới mở miệng nói, ta là trưởng tôn, lại là trưởng tử, đối phương tính tình muốn rộng lượng, cũng muốn sảng khoái, tầm mắt muốn khoan một ít, tâm địa thiện lương, nương, những cái đó tính toán chi ly, tư tâm trọng, tiểu tính tình liền không cần suy xét, còn có ái khóc cũng không cần. Liễu Nguyên Tiêu gật đầu, yên tâm, giống ngươi nương như vậy tính tình nóng nảy cũng không thể muốn. Dương thị trường lớn đôi mắt nhìn Liễu Nguyên Tiêu, Thanh Tùng A, ngươi hiện tại là tú tài, nếu không nương liền không hề mặt khác trong thôn cho ngươi. Tìm, đi huyện thành nhìn xem. Liễu Thanh Tùng không có phản đối, bất quá, nương, chúng ta chung quy là người nhà quê, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, đừng nghĩ những cái đó môn hộ cao kiều tiểu thư. Lớn lên hoặc là xinh đẹp, nhưng tính tình phần lớn đều là không tốt, đến lúc đó bị khinh bỉ vẫn là ngươi cùng hai cái muội muội. Nương, đại ca suy xét đến có đạo lý. Liễu Ngọc Lan mở miệng nói, ta này không phải như vậy tưởng tượng sao, lại nói, việc này cũng không phải ta một người định đoạt. Đến lúc đó không còn phải, cho cha ngươi còn có cha mẹ bọn họ xem qua mới tính sao. Dương thị vừa nghe lời này liền nghỉ ngơi tâm tư, lão nhị, ngươi đâu? Ta, Liễu Thanh Du đỏ mặt nói, bổn phận, không gây chuyện là được, còn có, nương, quá xấu ta cũng không nên. Cuối cùng này một câu làm trong phòng người đều cười, yên tâm, ngươi là nương thân nhi tử, ta như thế nào sẽ cho ngươi tìm cái xấu tức phụ trở về. Nhị phòng, Liễu Nguyên Hòa cũng đang hỏi hai cái nhi tử, chỉ là Liễu Thanh Bách. Huynh đệ hai cái xa không có Thanh Tùng bọn họ hay nói, trầm mặt hồi lâu mới mở miệng nói. Cha, muốn cần mẫn, có thể làm việc nhà nông, thành thật, tâm nhãn thiếu. Đây là Liễu Thanh Bách nói, Liễu Thanh Sam cũng đi theo gật đầu, không nên hơi một tí liền rớt nước mắt, cũng không cần quá hiếu thắng. Liễu Thanh Sam nguyên bản không nghĩ đã thích con mẹ nó, chỉ là tưởng tượng đến hắn về sau tức phụ nếu là cùng nương giống nhau, nàng liền tình nguyện quan côn cả đời, đến nỗi hiếu thắng, hắn là. Từ hoa mai trên người nhìn ra tới, hắn thừa nhận hoa mai có năng lực, đầu óc cũng so với bọn hắn thông minh, nhưng ở Liễu gia thôn, hoa mai cũng là nhất không hợp đàn. Miêu thị vừa nghe lời này, mặt mũi trắng bệch, nước mắt hạt châu nhịn không được liền phát phát mà đi xuống rớt. Liễu Nguyên Hòa lại như là không có thấy giống nhau, ta đều đã biết, đến lúc đó sẽ chú ý, cũng sẽ cùng ngươi gia cùng nải đề. Hắn lời này ý tứ thật rõ ràng, chính là hai cái nhi tử hôn sự, sẽ không làm Miêu thị nhúng tay. Còn có, cha, làm mai thời điểm, ta hy vọng cha có thể nói rõ ràng, vô luận Thanh Tùng ca vẫn là Thanh Hoa bọn họ về sau nhiều có tiền đồ, ta là hạ quyết tâm ở Liễu gia thôn loại cả đời đồng ruộng. Theo sinh hoạt càng ngày càng tốt, trong nhà mua ngưu, làm ruộng cũng không có phía trước như vậy vất vả, Liễu Thanh Bách đối hiện tại sinh hoạt thật là vừa lòng đến không được. Cho nên, nếu là những cái đó đánh chủ ý, muốn dựa vào Thanh Tùng ca hoặc là Thanh Hoa bọn họ quá thượng phú quý nhân, gia sinh hoạt, người như vậy không cần, ta tưởng cưới chính là cùng ta cùng nhau làm ruộng, ở nhà có thể giặt quần áo nấu cơm, mang hài tử tức phụ. Liễu Thanh Bách chậm rì rì mà nói. Ta cũng là giống nhau. Liễu Thanh Sam không nghĩ tới điểm này, nhưng vừa nghe đại ca lời này, hắn cảm thấy rất có đạo lý. Liễu Nguyên Hòa gật đầu. Liễu Thanh Tùng bọn họ yêu cầu thực bình thường, đến nỗi Liễu Thanh Bách hai người huynh đệ, bọn họ trong lòng liền có chút phức tạp, bất quá, suy nghĩ một chút mới. Hiểu được ai nói Thanh Bách bổn, nhưng gia mới là xem đến nhất minh bạch, nếu là này đó nữ nhân thật là, bởi vì Liễu gia ra sáu cái tú tài mới cả cái Thanh Bách hai huynh đệ nói, bọn họ nhưng không phải hại hai huynh đệ cả đời sao? Liễu Toàn Quý tưởng tượng liền kinh ngạc một tiếng mồ hôi lạnh, may mắn Thanh Bách nghĩ tới, Thanh Bách, phía trước là gia gia không suy xét chu đáo. Liễu Thanh Bách lắc đầu, ta biết gia gia ý tứ. Ta thật là thích làm ruộng, nếu thật là yêu cầu Thanh Tùng ca bọn họ. Hỗ trợ nói, đến lúc đó ta cũng sẽ không buồn không nói. Mọi người đều minh bạch, tựa như hiện tại Liễu Nguyên Hòa cùng Miêu Thị, từ chuyện đó phát sinh về sau, hai người không còn có ở cùng một chỗ quá, thời gian đều qua lâu như vậy, phía trước ngật đáp Liễu gia người đều đã quên mất. Liễu Diệp Thị cũng từng đi tìm Liễu Nguyên Hòa nói chuyện. Chỉ Liễu Nguyên Hòa một câu, ta chỉ cần nhìn đến nàng khóc ta liền phiền lòng, nương, cứ như vậy cũng không tồi. Liễu Diệp Thị không biết đại nên nói cái gì hảo, bởi vì nàng thấy Miêu Thị khóc cũng thấy phiền, cho nên, lần này bốn cái tôn tử làm mai, nhất định phải nói một cái phù hợp tâm ý. Kế tiếp nhật tử, quả nhiên như Liễu Toàn Quý sở liệu, bà mối đều mau đem nhà bọn họ ngạch cửa đạp vỡ, mà Liễu Thanh Thanh cũng kiến thức bà mối kia há mồm. Trong thôn, huyện thành đều có, người được chọn một nhiều, đừng nói Dương Thị, trong nhà tất cả mọi người bắt đầu hoa mắt. Dương Thị từ lúc ban đầu hỉ khí Dương Dương, Chấn Hưng tinh thần đánh chủ ý. Phải cho đại nhi tử tìm cấp hợp tâm ý con dâu, đến bây giờ đầu ván mắt hoa, muốn ăn đều giảm không ít. Nương, ngươi có hay không chọn trung? Liễu Ngọc Lan mở miệng nói. Dương Thị gật đầu, có ba cái, đều là huyện thành. Một cái là tú tài gia nữ nhi, một cái là tiệm tạp hóa nữ nhi, cuối cùng một cái là tú trang lão bản nữ nhi. Như thế nào đều là trong thành? Liễu Diệp Thị cau mày hỏi. Nương, ta cũng không phải cố ý tuyển, chỉ là, liền này ba cái, ta cảm thấy nhất tới cần Thanh Tùng theo. Như lời yêu cầu. Dương Thị mở miệng nói, kia tú tài gia nữ nhi, nghe bà mối nói, từ nhỏ chính là cái có khả năng. Đem trong ngoài đều có thể xử lý đến thỏa đáng, tính tình cũng hảo, kia tiệm tạp hóa nữ nhi là trong nhà trưởng nữ, vô luận là việc nhà vẫn là chiếu cố đệ đệ muội muội, đều thực có khả năng, cuối cùng chính là tú trang lão bản nữ nhi, kia nữ hồng, ba mối cho ta nhìn, quả thực chính là thần, hảo đến không lời gì để nói. Liễu Thanh Thanh ở trong lòng trợn trắng mắt, nhìn không được. Nói, Thanh Tùng ca về sau nếu là muốn lưu tại trong nhà. Khi khẳng định không thể sự tình gì đều không làm, ngươi có hay không hỏi qua Thanh Tùng ca, hắn về sau là trồng trọt vẫn là làm mặt khác cái gì nghề nghiệp. Thanh Tùng tự nhiên là muốn lưu tại trong nhà, Dương Thị không chút suy nghĩ liền nói. Liễu Ngọc Lan cũng có chút vô ngữ, nương, đại ca lưu tại trong nhà, khẳng định là muốn làm việc nhà nông, ngươi nói ba cái đều từ nhỏ ở huyện thành lớn lên, vậy ngươi có hay không nghĩ? Tới, nhà bọn họ dưỡng heo ngưu sao? Dưỡng gà sao? Các nàng sẽ uy heo sao? Nguyện ý quét tước chuồng heo không? Đến, ngươi vẫn là hiện tại một bên nhìn, ta tới chọn, sau đó chúng ta lại thương lượng. Liễu Diệp Thị nhìn mờ mịt Chương Thị, mở miệng nói. Chương Thị gật đầu, thiển cương mặt tươi cười nói, vậy phiền toái nương. Liễu Diệp Thị quả nhiên so Chương Thị đáng tin cậy, tìm bà mối, nói thẳng Thanh Tùng yêu cầu, bà mối vừa nghe, ánh mắt sáng lên, nhưng thật ra có một cái, hiện giờ 16 tuổi, xứng nhà các ngươi Thanh Tùng vừa lúc. 16 tuổi còn chưa nói thân, nhưng có cái gì nguyên nhân? Liễu Diệp Thị nhíu mày, hỏi. Cô nương này là huyện thành phía Tây Chu Gia Trang, 6 tuổi thời điểm nàng nương liền không còn nữa, nàng cha vì không cho bản thân nữ vẫn luôn cũng không có lại tìm, phía dưới liền có hai cái đệ đệ một cái muội muội, đều là nàng mang đại, bà mối mở miệng nói, cô nương này nhân phẩm gì đó hoàn toàn không lời gì để nói, làm gia trưởng của các ngươi cháu. Dâu hoàn toàn có thể đảm nhiệm, sở dĩ vẫn luôn không có làm mai, cũng là không gặp cỡ tốt, nàng cha là cái sủng nhi nữ, lo lắng nữ nhi chịu khổ, cho nên, chọn tới chọn đi liền đến cái này tuổi. Nàng nương là chết như thế nào? Dương Thị mở miệng hỏi. Đói chết, khi đó là ngày mấy ta không nói các ngươi cũng minh bạch, không có biện pháp thời điểm, nàng nương đem chính mình đồ ăn tồn lên, chính mình quan uống nước. Thẳng đến có một ngày không còn có tỉnh lại, nàng nam nhân mới phát hiện, giường phía dưới cất giấu một túi lương thực. Bà mối nói tới đây thời điểm cũng thở dài, đúng là bởi vì như vậy, tự cấp kia cô nương làm mai thời điểm, không hảo nhân gia ta trước nay đều không đề cập tới. Lần này Dương Thị không cảm thấy đen đuổi, có như vậy mẫu thân, nói vậy nữ nhi phẩm tính cũng hư không đến chạy đi đâu, cho nên, nhìn về phía Liễu Diệp Thị. Nếu là như thế này, nghĩ đến kia khuê nữ gia cũng là cái bắt bẻ, ngươi đi về trước hỏi một chút nhà bọn họ thái độ, nếu đồng ý nói. Chúng ta lại tìm một chỗ, hai bên gia trưởng thấy cái mặt, chúng ta trông thấy nàng khuê nữ, cũng làm đối phương gia trưởng trông thấy ta này đại tôn tử. Cho dù là như thế này, không tận mắt nhìn thấy, Liễu Diệp Thị là sẽ không gật đầu, nàng đại tôn tử, ở nàng trong mắt là lại ưu tú bất quá. Chương 56 Liễu Thanh Tùng muốn nói thân đối phương Liễu gia xem như tạm thời định ra, nhìn trước mắt bà mối rất đáng tin cậy, Liễu Diệp Thị liền cho nàng 10 lượng bạc, làm nàng tận tâm hỗ trợ lại vì mặt. Khác ba cái tôn tử thu xếp, đương nhiên, cũng đem tôn tử nhóm ý tưởng hơn nữa các trưởng bối ý tư nói một lần. Bà mối thu được bạc, trên mặt tươi cười càng vì chân thành, đứng ở một bên Liễu Thanh Thanh. Phản phất thấy nàng trên đầu đỏ thẫm hoa lụa tại đây một khắc khai đến phá lệ, đến sáng lạng. Cấp Liễu gia thôn người ta nói thân, hơn nữa Liễu gia người yêu cầu cũng không tính quá mức, cho nên, bà mối thực mau liền có tin tức, Liễu Diệp Thị đem cả nhà gọi vào trước mặt, vô luận bà mối. Nói như thế nào, ở nàng xem ra vẫn là muốn tận mắt nhìn thấy mới có thể yên tâm. Không chỉ như vậy, Liễu Toàn Quý nghe xong Liễu Diệp Thị nói sao? Bổ sung nói, liền tính là các ngươi cảm thấy kia cô nương không tồi, cũng không cần phải gấp gáp định ra tới, nàng cùng nhà nàng người phẩm tính chúng ta đều phải nghiêm túc hỏi thăm rõ ràng sao, ở làm quyết định. Liễu Diệp Thị gật đầu, đây là liền giao cho lão tam cùng lão tứ đi. Nương, ngươi cứ yên tâm đi. Liễu Nguyên Cát gật đầu, ta cùng tứ đệ minh bạch các ngươi ý tứ, đi tương xem trước một ngày buổi tối, Liễu Ngọc Lan nghĩ nghĩ, không yên tâm mà nói. Nương, ngươi kêu lên Thanh Thanh đi. Đại phòng người kinh ngạc mà nhìn Liễu Ngọc Lan, ngày mai là cho nàng hai cái nhi tử xem tức phụ, kêu lên Thanh Thanh làm cái gì? Ta mấy ngày nay nghe trong thôn người, có cô nương ở xuất giá trước thanh danh phi thường hảo, tương xem thời điểm cũng là, nhưng ai biết đều là cả, dân quê không quá phận đều sẽ không hưu thê, cho nên một cả. Lại đây liền bại lộ bản tính, đem trong nhà người khác làm cho gà bay chó sủa. Liễu Ngọc Lan xác thật nghe qua việc này, bất quá, không phát sinh ở Liễu gia thôn, nương, muốn thật là bị chúng ta gặp được, ngẫm lại liền rất sốt ruột, liền tính là nhà của chúng ta không sợ sự đem nàng hưu, lần đầu tiên làm mai cùng lần thứ hai cũng không phải là giống nhau. Dương Thị gật đầu, là đạo lý này. Ta này không phải cảm thấy Thanh Thanh nếu là có phúc khí, bị nàng xem tiếng trong mắt lại nói như thế. nào cũng không có khả năng sẽ là cái loại này cô nương đi. Liễu Ngọc Lan cười nói, về Thanh Thanh sự tình, Dương thị cũng không dám tự tiện làm chủ, chỉ phải nhìn về phía Liễu Nguyên Tiêu. Thành, ta sáng mai cùng lão Tam nói một tiếng, nhưng trước đó nói tốt, chính là Thanh Thanh nàng cũng không thể bảo đảm hoàn toàn, các ngươi ngày mai còn phải mở to hai mắt nhìn, biết không? Liễu Nguyên Tiêu gật đầu, cái này chúng ta tự nhiên minh bạch. Ngày hôm sau sáng sớm, Liễu Nguyên Cát vừa nghe đại ca nói, nhìn về phía Liễu Thanh Thanh, đại bá, yên tâm đi, ta sẽ dụng tâm xem. Nói thật ra, nàng đối với xã hội này tương xem vẫn là rất tò mò, cười nhìn đứng ở đại bá phía sau hai cái đường ca, ăn mặc màu xanh lá vải bông áo dài, vốn chỉ liền lớn lên hảo, lại bởi vì đọc quá thư, nhiều ít mang theo điểm tài văn chương, thoạt nhìn chút nào không thể so trong thành công tử ca kém. Thanh Tùng ca cùng Thanh Du ca hôm nay thoạt nhìn thực tốn đâu. Hai người vừa nghe nặng lời này, mặt liền đỏ. Nhưng thật ra Liễu Nguyên Tiêu cùng Dương thị hai người cười đến vẻ mặt sáng lạng từ đắc, cũng không phải là sao. Khi còn nhỏ còn quang mông nơi nơi chạy, trong nháy mắt liền lớn như vậy. Dương thị lời này làm hai người mặt càng đỏ hơn, Liễu Nguyên Tiêu giả ý trách cứ Dương thị, nhìn một cái ngươi nói chính là nói cái gì, hài tử trưởng thành. Ngươi sao có thể mông mông mà nói bậy? Cha, đi nhanh đi. Một phòng người đều cười khai, chính là Liễu Thanh Tùng cũng có chút banh không được, mở. Miệng nói, thanh âm càng mũi tựa mà. Đại ca, đại tẩu, các ngươi mau ra cửa đi, hắn đây là sốt ruột chờ đâu. Tô Thị treo ghẹo mà nói. Tương xem địa phương định ở Hoa Mai Tử Lầu, hai cái liền nhau phòng nội, Liễu Thanh Thanh bọn họ uống nước trà chậm rãi chờ. Mau đến ước định thời gian, phía dưới việc chạy đi lên nói, người đã tới rồi. Liễu Diệp Thị mang theo đại phòng người, Liễu Thanh Thanh cùng Liễu Hoa Mai đứng dậy, ở cửa nghênh đón, thời gian này là xem Chu Gia Trang cô nương, tới là kia. Cô nương cha cùng nải nải, còn có một đôi phu thê, phỏng chừng là chú Thiến Linh Tinh. Liễu Nguyên Tiêu, mang theo nhà mình hai cái nhi tử cùng Chu Gia nam nhân đi cách vách phòng, Liễu Thanh Tùng cùng kia Chu Gia cô nương lần đầu tiên gặp mặt liền như vậy. Vội vàng mà qua, bất quá, hai người nghĩ đến đều là minh bạch, chỉ là nhìn thoáng qua liền từng người cúi đầu, đỏ mặt sai khai. Liễu gia bên này người cẩn thận mà nhìn trước mắt cô nương, diện mạo chỉ có thể nói rõ tú, bất quá thắng ở làn da. Bạch, người cũng xử lý đến sạch sẽ, không cao không thấp, không mập không gầy, nếu nói có cái gì đặc biệt, chính là kia hai cái má lúm đồng tiền, cười lên thật đáng yêu. Đối với bước đầu ấn tượng, Liễu gia người vẫn là không tồi, Liễu Diệp thì cười tủm tỉm mà nói, cô nương này lớn lên rất đẹp, bà mối phỏng chừng cũng cùng các ngươi nói, nhà của chúng ta Thanh Tùng sở dĩ như vậy vẫn làm mai, chính là vì khảo công danh. Chu gia nải nải cùng thím gật đầu, tuy rằng Thanh Tùng đã là tú tài, bất quá, hắn vỡ lòng quá muộn, cũng không chuẩn bị lại khảo, hắn là ta đại tôn tử. Tự nhiên là lưu tài trong nhà, cho nên, trừ bỏ cái tú tài tên tuổi, hắn cùng mặt khác người nhà quê không có gì hai dạng, về sau muốn loại hoa màu, muốn phụng dưỡng song thân, dạy dỗ đệ muội. Liễu Diệp thì nói tiếp, cho nên, cô nương này nếu là thật đến nhà của chúng ta, trong thôn nông thôn tức phụ phải làm nàng cũng là phải làm, điểm này hy vọng các ngươi có thể minh bạch. Là, Chu gia nải nải gật đầu, nhìn. Về phía nàng cháu gái, không phải ta khoe khoang ta này cháu gái, giặt quần áo nấu cơm này đó thủ công nghiệp đều là sở trường, ngoài ruộng trong đất việc nhà nông cũng là thực có khả năng, việc này các ngươi đều có thể đi Chu gia trang hỏi thăm. Liễu Thanh Thanh nhìn Liêu Khai mấy người phụ nhân, thoạt nhìn hai bên đều thực vừa lòng, chờ đến thời gian không sai biệt lắm thời điểm, Liễu Hoa Mai vốn định chiêu đãi đối phương dùng cơm trưa lại đi, chỉ là đối phương thực kiên quyết chối từ, ở. Các nàng xem ra, Liễu Hoa Mai hoa đại công phu trang hoàng tử lầu ăn một bữa cơm, chỉ sợ phải tốn không ít bạc. Chờ tiễn đi Chu gia người, nhìn về phía Liễu Nguyên Tiêu, thế nào? Ta nhi tử bọn họ có thể không hài lòng sao? Liễu Nguyên Tiêu trò chuyện nói, các ngươi cảm thấy đâu? Còn Thành, Liễu Diệp thì cũng gật đầu, bất quá, phải chờ tới lão Tam bọn họ hỏi thăm lúc sau lại nói, Thanh Tùng, ngươi cảm giác đâu? Liễu Thanh Tùng đỏ mặt nói, ta cảm thấy còn hành đi, các ngươi làm chủ. Liền hảo. Kế tiếp là Liễu Thanh Du, quá trình là giống nhau, có lẽ là bà mối dùng tâm, dù sao tất cả mọi người xem đến thực vừa lòng, chỉ chờ Liễu Nguyên các bọn họ hỏi thăm tin tức đã trở lại. Đại phòng bên này đã mau định ra tới, kế tiếp chính là nhị phòng, bà mối nói hai cái cô nương là ở ngày hôm sau tương xem. Hoa Mai, nếu ở ngươi trong tiệm, ngươi cần phải cẩn thận mà nhìn xem, biết không? Miêu Thị không yên tâm mà nói. Liễu Hoa Mai gật đầu, nương, ngươi không nói ta cũng sẽ. Cha, chúng ta cũng kêu lên Thanh Thanh đi. Liễu Thanh Bách mở miệng nói, nhị mùi quá cường thế, hắn liền sợ nhị mùi cho hắn nói một cái cùng nàng tính tình tưởng tượng tức phụ, hắn chỉ cần vô cùng đơn giản mà cùng hắn sinh hoạt người, không thích quá có thể lăn lộn. Đại ca, nhị ca, đây là ta cho các ngươi làm quần áo mới, các ngươi trước thử xem, hợp không hợp thân, nếu là có không đúng, ta hiện tại sửa còn kịp. Liễu Hoa Sen lấy ra hai bộ màu lam quần áo. Liễu Nguyên Hòa vừa lòng mà nhìn. Đại nữ nhi, đối với Miêu Thị liền càng bất mãn, nhi tự muốn nói thân, quần áo nàng đều không làm một bộ. Chỉ tiếc Miêu Thị hoàn toàn hiểu lầm Liễu Nguyên Hòa ánh mắt, chỉ cho rằng nàng cùng chính mình giống nhau, là bất mãn Hoa Sen làm quần áo, cầm ở trong tay nhìn thoáng qua sau, Hoa Sen, như thế nào không phải trường bào, ta hôm nay nhìn Thanh Tùng bọn họ ăn mặc rất đẹp. Liễu Thanh Bách vội vàng lắc đầu, liền quần áo quần hảo, Hoa Sen, đại ca cảm ơn ngươi. Nhà mình huynh muội không nói này đó. Liễu Hoa Sen hoàn toàn không thèm để ý Miêu Thị nói, nhưng thật ra đối hai cái ca ca bài trừ một nụ cười. Liễu Hoa Mai nhìn trước mặt tam huynh muội, đột nhiên phát hiện từ trong nhà nổi lên phòng ở, nàng cùng tỷ tỷ liền xa cách không ít, hai cái ca ca liền càng thêm không cần phải nói, chính là ở huyện học đọc sách Thanh Hòe đều không có đến nàng tửu lầu ăn cơm, mà là cùng trong thôn hài tử cùng đi Nguyên Sương nhị bá khác kia tiệm cơm nhỏ. Ban đầu nàng là tin tưởng Thanh Hòe nói, không muốn cùng các đồng bọn xa cách, hiện giờ xem ra, bị xa cách người hình như là nàng, chẳng lẽ là bởi vì mấy năm nay bận quá, không có cố kỵ về đến nhà người cảm thụ. Loại này mơ hồ bị xa lánh cảm giác làm nàng trong lòng thập phần khó chịu, nhưng nhìn trong phòng người nhà, thật muốn nói cái gì, lại nói không ra khẩu. Nếu đáp ứng rồi đại bá, liền không có khả năng cự tuyệt nhị bá, cho nên, Liễu Thanh Thanh ngày này cũng đi theo đi, kia hai cái cô nương nàng nhìn là vừa lòng, ít nhất nàng. Cảm thấy cùng Thanh Bách ca bọn họ rất xứng đôi, đương nhiên này chỉ là nàng trực giác, cũng không có nói xuất khẩu. Miêu Thị không có đi theo tới, đại nhân bên này như cũ là Liễu Diệp Thị cùng Dương Thị, bởi vì từ lúc bắt đầu các nàng liền không coi trọng đối phương gia sự. Cho nên, đối với hai cái cô nương ăn mặc vải bố tẩy đến trắng bịch quần áo, cũng không có cái gì bất mãn, rốt cuộc các nàng cũng là quá cái khổ nhật tử. Chỉ là Liễu Hoa Mai lại có rất nhiều bất mãn, cho dù là ngày hôm qua. Hai cái cô nương, nàng cũng là như vậy tưởng, đứng ở nơi đó quá câu nệ, không đủ hào phóng, nhìn các nàng ánh mắt bất chính, luôn ở né tránh, có một cái làn da có chút hắc, một cái khác cười rộ lên hàm răng có điểm hoàng, từ từ. Chờ đến tiễn đi hai đám người lúc sau, Liễu Hoa Mai đem bản thân trong lòng ý tưởng nói một lần, chỉ tiếc, Liễu Diệp thì cũng không có để ở trong lòng, đối Liễu Nguyên Hòa nói còn có thể. Đại ca, nhị ca, các ngươi cảm thấy đâu? Liễu Hoa Mai hỏi hai cái đương sự. Hai, người đồng thời gật đầu, Liễu Hoa Mai có chút bực mình, lại không có nửa điểm biện pháp, bởi vì kia hai cái cô nương cha đối Liễu Nguyên Hòa liền nói. Gây là bởi vì phía trước trong nhà điều kiện không tốt, hiện giờ đang ở chậm rãi dưỡng, nhưng bọn hắn có thể bảo đảm, bọn họ khuê nữ thân thể là không có vấn đề. Liễu Nguyên Hòa minh bạch cũng không phải sở hữu thôn đều giống Liễu gia thôn như vậy, sớm mà là có thể ăn uống no đủ. Nếu đối với này bốn cái cô nương đều vừa lòng, kế tiếp chính là, chờ đến Liễu Nguyên các bọn họ hỏi thăm tới tin tức sau. Bắt đầu hai bên đi lại, này đó liền cùng Liễu Thanh Thanh không có gì quan hệ. Chờ đến hai bên đều vừa lòng, đem xính lễ thương định thỏa đáng lúc sau, liền định ra thành thân nhật tử, lấy tuổi lớn nhỏ tới chọn lựa ngày tốt. Liễu Thanh Tùng định ở thu hoạch phụ thu lúc sau, hai tháng sau là Liễu Thanh Bách, năm sau đầu xuân chính là Liễu Thanh Du cùng Liễu Thanh Sam,